Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 107 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Huynh, người nói chuyện, tại sao ta nghe không hiểu? Dương Diệp nói, nghe không hiểu. Lâm Kinh Phong dữ tợn nói, người nghe không hiểu thì bây giờ ta sẽ cho các ngươi hiểu. Tốt, tốt, ta tới hỏi ngươi, tại sao ta phải tặng đồ cho các ngươi? Không phải ngươi muốn làm bằng hữu với ta sao? Dương Diệp nói, ngươi không phải còn nói, nếu ta không thu, chính là xem thường ngươi sao? Không có biện pháp, ta sao có thể xem thường người chứ? Cho nên ta chỉ có thể thu, làm bằng hữu với ngươi. Lâm Kinh Phong giận quá thành cười, nói, ngươi không nhìn ngươi một chút, một kẻ chẳng ra gì. Ngươi có tư cách gì làm bằng hữu của ta? Lão tử tặng đồ cho ngươi là vì muội muội của ngươi. Các ngươi thu đồ. Sau đó hiện tại còn nói với lão tử phải đi. Sau đó không xem ra gì. Ngươi cho rằng ta là khỉ sao? Có thể tùy tiện đùa nghịch đúng không? Thì ra ngươi không muốn làm bằng hữu với ta. Dương Diệp cười khẽ, nói, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lâm Kinh Phong ke răng cười cười, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hôm nay ta sẽ nói thẳng, ta vừa ý muội muội của ngươi, sau đó ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nên hỏi ta. An Nam Tĩnh nói, ngươi. Lâm Kinh Phong nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, nữ nhân, đừng cho rằng mình quá quan trọng. Nữ nhân như ngươi ta thấy nhiều, mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng, kỳ thật nội tâm không biết. Đột nhiên hắn im lặng, bởi vì một tay đã bóp cổ của hắn. Người bóp cổ hắn chính là Dương Diệp. Bên cạnh, sắc mặt Lâm lão thay đổi, thân hình khẽ động, hắn lao nhanh về phía Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương đã xuất hiện trước mặt hắn. Trong nội tâm lão giả kinh ngạc, hắn xuất trường đánh tới. Phanh! Một tiếng nổ vang, Lâm lão bị đánh lui vài trăm trượng. Sau khi Lâm lão dừng lại, hắn nhìn tay phải của mình. Lúc này, toàn bộ tay phải của hắn đã vỡ ra. Lâm lão giật mình. Người chung quanh nhìn thấy An Nam Tĩnh đánh lui Lâm lão cũng biến sắc, dùng bán thánh đánh lui thánh giả. Dù không hiếm tại trung thổ thần châu nhưng cũng rất khủng bố. Nàng thật mạnh. Cách đó không xa, lão giả áo xám sau lưng Mỹ phụ trầm giọng nói. Sau lưng lão giả áo xám còn có một người trung niên, người trung niên này chính là Dư Khánh. Đúng và mạnh. Mỹ phụ khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, thực lực của người này không tệ tệ, tốc độ còn có thể, không biết cái khác như thế nào. Lão giả áo xám nói, cứ nhìn xem. Mỹ phụ nói, trong tràng, Dương Diệp bóp cổ Lâm Kinh Phong. Trong mắt Lâm Kinh Phong tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn không nghĩ tới chính mình bị Dương Diệp khống chế mà không có lực hoàn thủ. Gia hỏa này lúc trước giả heo ăn thịt hổ. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Lâm Kinh Phong. Dương Diệp nhẹ cười cười nói, ta là người giảng đạo lý. Từ khi chúng ta bắt đầu lên thuyền, ngươi cố ý đến gần, khi đó ngươi đã đáng chết, bởi vì ngươi không có hảo ý. Nhưng ngươi phi thường thức thời, không có biện pháp, ta mềm lòng, tạm tha ngươi. Cuối cùng, ngươi lại nhiều lần đến xin lỗi, hơn nữa còn muốn làm bằng hữu với ta, không ngừng tặng lễ. Lại nói với ta, không thu chính là xem thường ngươi, không có biện pháp, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, hiện tại ngươi nói với ta, ngươi cũng không phải muốn làm bằng hữu của ta. Nói cách khác, ngươi muốn làm địch nhân của ta. Đối đãi với địch nhân, ta luôn luôn không nương tay, làm càn. Lúc này, Lâm lão phẫn nộ quát, Diệp Dương, thiếu gia hắn chính là đệ tử ngoại môn Hợp Hoan Tông, ngươi mà giết hắn. Nói tới đây, hắn câm miệng, bởi vì Dương Diệp đã bóp mạnh hơn. Lâm lão kinh hãi gần chết, hắn muốn động thủ. Lúc này, ở nơi xa có mấy bóng người lao tới, rất nhanh. Một gã người trung niên và ba gã lão giả xuất hiện ở giữa sân. Người trung niên nhìn Dương Diệp, nói, thả hắn. Vì cái gì? Dương Diệp nhìn về phía người trung niên nói, ta nói một lần, thả hắn. Người trung niên nhìn Dương Diệp, nói, lúc này, hư vô thần đi đến bên cạnh Dương Diệp, nói, bọn họ chính là hộ vệ của Thiên Đô Thành, xem như duy trì trật tự tại Thiên Đô Thành, phải nói, chuyên môn thanh lý nháo sự, không chịu giao phí bảo hộ. Dương Diệp gật đầu. Sau đó tay hắn dùng sức, két sát. Một tiếng vang nhỏ sinh ra, đầu của Lâm Kinh Phong nghiêng sang một bên, triệt để chết đi. Không. Tròng mắt của Lâm lão như sắp nứt ra, thân hình khẽ động. Hắn lao nhanh Dương Diệp lao tới. Nhưng sau một khắc đã bị một đạo thương mang đẩy lui. Lúc này đây, hắn đã không phải nát tay, mà là cụt tay. Dương Diệp thả tay ra. Thi thể Lâm Kinh Phong lập tức rơi xuống đất. Dương Diệp nhìn sang người trung niên kia, cười nói. Nghe ngươi, ta thả. Người trung niên nhìn Dương Diệp thật sâu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía An Nam Tĩnh. Hắn không có động thủ. Dương Diệp không nhìn thẳng hắn, nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Đừng nương tay, giết. Dương Diệp lên tiếng, xùy một tiếng. Đầu của Lâm lão cũng bay lên cao. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người chung quanh biến đổi lần nữa. Một gã thánh giả cứ bị giết như thế. Ánh mắt mọi người kiêng kỵ nhìn sang An Nam Tĩnh. Dương Diệp vẫy tay. Giới chỉ trên tay Lâm Kinh Phong bay vào tay hắn, quét mắt nhìn vào trong. Dương Diệp tươi cười. Bên trong có gần 200 viên tử tinh thạch. Thu hồi nạp giới. Dương Diệp nhìn về phía Hư Vô Thần, nói. Chúng ta đi thôi. Hư Vô Thần mắt nhìn người trung niên xa xa, sau đó gật gật đầu. Hắn đi lên phía trước. Người trung niên nắm chặt nắm tay thật lâu. Hắn nhìn về phía một người bên cạnh, nói. Thông chi Thiên Sát đại nhân. Người nọ vội vàng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Xa xa, lão giả áo xám sau lưng Mỹ phụ kia lắc đầu. Nói. Thực lực không tệ, nhưng tâm tính không được. Hữu dũng vô mưu, làm người xử sự kém cỏi. Loại người này, đại tiểu thư không cần phải chú ý. Cho dù thu hắn vào thương hội, cuối cùng vẫn là tệ lớn hơn lợi. Mỹ phụ khẽ lắc đầu, nói. Ngươi nhìn thấy ánh mắt hắn không? Lão giả áo xám nao nao, sau đó nói. Thỉnh đại tiểu thư bảo cho biết. Mỹ phụ nói. Lạnh, trong mắt của hắn rất lạnh. Đó là coi thường đối với sinh mạng. Hiển nhiên, hắn giết quá nhiều người. Nhân mạng trong mắt hắn giống như cọng rơm cái rác, trừ lạnh, còn có không sợ. Cho dù bằng hữu của hắn nói cho hắn biết thân phận của người trung niên kia, nhưng vẫn không chút do dự liền giết. Điều này nói rõ, hắn rất tự tin vào thực lực của mình, hoặc là nói, hắn rất tự tin vào thế lực sau lưng mình mà ta, khuynh hướng về người trước. Vì sao? Lão già áo xám hỏi. Mỹ phụ nói, từ tư liệu chúng ta thu được, hắn chưa bao giờ cưỡi qua Vân Hạm đi Vân Thành. Điều này nói rõ, hắn thật sự đến từ Thanh Châu. Mà ở Thanh Châu, cho dù là Vân Tiêu Thánh Điện mạnh nhất, nếu đặt tại Trung Thổ Thần Châu cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên, hắn tự tin không thể nào là dựa Vân Tiêu Thánh Điện. Còn nữa, ngươi nói hắn hữu dũng vô mưu, chẳng lẽ ngươi quên biểu hiện của hắn trên Vân Hạm sao? Lão giả áo xám, đại tiểu thư, Thiên Đô Thành sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta có nên ra mặt điều giải một chút hay không? Sau lưng Mỹ Phụ, Dư Khánh đột nhiên nói. Mỹ Phụ lắc đầu, nói. Để cho chúng ta xem hắn có bao nhiêu giá trị đi. Được Hư Vô Thần dẫn dắt, ba người tiến vào trong thành. Chúng ta có thể sẽ có phiền toái. Hư Vô Thần nói. Dương Diệp nói. Ngươi sợ sao? Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Ta còn không có nhát gan như vậy. Dương Diệp nói. Ngươi nói người nọ vừa rồi. Ta không giết hắn. Hắn sẽ như thế nào? Hư Vô Thần trầm ngâm một át. Nói. Có hai loại khả năng. Một là trực tiếp động thủ. Hai là trước nhìn một chút. Tìm cơ hội ra tay với chúng ta. Cho nên, chúng ta và bọn họ khó tránh khỏi sẽ động thủ với nhau. Đúng không? Dương Diệp nói. Hư Vô Thần trầm tư hồi lâu. Sau đó gật đầu. Dương Diệp dừng bước lại, nói. Phụ thân của ngươi bảo ngươi đi theo ta. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Hôm nay, ta dạy cho ngươi một bài học. Khi chúng ta và đối thủ khó tránh khỏi phải đánh nhau. Như vậy, chúng ta tốt nhất nên xuống tay trước. Ngươi không hạ thủ, người khác sẽ ra tay. Mà khi đó, ngươi sẽ bị động. Còn một điều, địch nhân ở trước mặt không đáng sợ. Đáng sợ là địch nhân sau lưng. Cho nên, trong tình huống có thực lực, chúng ta tốt nhất phải giết địch nhân ở trước mặt trước, không thể biến hắn thành địch nhân sau lưng, thời khắc khắc nghĩ tới việc hại ngươi. Như vậy rất dễ dàng bị người ta giết chết. Hư Vô Thần cười khổ nói. Vậy ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp nói. Chỉ có cố gắng trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể làm việc tùy tâm trong phạm vi nhất định. Về phần ẩn nhẫn, ta không biết người khác có thích ẩn nhẫn hay không. Dù sao ta không thích ẩn nhẫn, bởi vì ẩn nhẫn lâu, ta sợ chính mình biến thành cháu trai. Khó chịu thì làm. Đây chính là thái độ của ta với cuộc sống. Hư Vô Thần hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Về sau đi theo ngươi điên cuồng một lần, nhớ kỹ, ngày nào đó ta chết, thỉnh bao chôn. Dương Diệp, chỉ chốc lát, ba người đi tới một truyền tống đài to lớn. Hư Vô Thần chỉ vào vòng tròn màu xanh da trời trên truyền tống đài, nói. Đó là truyền tống trận đi tới Bạch Lộ Giới. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xuất ra 15 viên tử tinh thạch đưa cho một gã lão giả dưới truyền tống đài. Lão giả tiếp nhận tử tinh thạch, sau đó gật đầu, nói. Lên đi. Ba người đi vào vòng tròn. Lúc này tia sáng màu lam bao phủ ba người, nhưng là rất nhanh, ánh sáng màu lam biến mất. Chúng ta đi không được, Hư Vô Thần nói. Truyền tống trận bị phong bế. Các ngươi cứ đi như vậy, có phải không đặt hộ vệ đội Thiên Đô thành chúng ta vào mắt hay không? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Xa xa, một nam tử cầm trường đao dẫn theo bốn trung niên đi tới chỗ ba người Dương Diệp. Nam tử kéo trường đao màu đỏ dưới đất. Khi hắn bước đi, mặt đất sinh ra tia lửa. Sau khi người áo đỏ xuất hiện, rất nhiều người chung quanh khiếp sợ và kiêng kỵ. Nam tử mặc áo hồng dừng bước lại, sau đó nhìn đám người chung quanh, nói, còn chưa cút sao? Đám người chung quanh không dám chống đối, lập tức chạy đi. Nam tử mặc áo đỏ cười khẽ, nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta gọi là Thiên Sát, chuyên môn đến tìm các ngươi. Biết rõ tại sao ta tìm các ngươi không? Dương Diệp gật gật đầu, nói, biết một chút. Thiên Sát cười nói, nội thành loạn như vậy, thường xuyên chết mấy người thực rất bình thường. Đối phương bị các ngươi giết, đó là bọn họ thực lực không đủ, trách không được người khác. Nhưng ta nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy, hoàn toàn không đặt hộ vệ đội chúng ta vào mắt, đúng không? Dương Diệp cười nói, không cần lải nhải như vậy, nói thẳng ngươi muốn làm như thế nào đi. Sau đó ta sẽ biết nên dùng phương thức gì đối đãi với ngươi. Nam nhân mà, nên sảng khoái chút ít, ngươi cứ nói đi. Thiên Sát nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó cười nói. Tốt, nếu ngươi muốn sảng khoái, ta sẽ cho ngươi sảng khoái. Các ngươi trái với quy củ nội thành, vốn nên chém đầu đưa ra ngoài thành. Nhưng hôm nay ta tâm tình tốt, quyết định thả các ngươi một con ngựa. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ba người các ngươi mỗi người giao ra 100 viên tử tinh thạch. Sau đó tại quỳ xuống xin lỗi mấy vị huynh đệ sau lưng ta. Việc này xem như xong, thế nào? Nói đến đây, Thiên Sát nhún nhún vai, nói. Nói thực, ta lần đầu tiên nhân từ như thế. Dương Diệp cười nói. Như vậy sao? Các ngươi mỗi người cho ta 100 viên tử tinh thạch. Sau đó ta thả các ngươi rời đi. Thế nào? Thiên Sát móc móc lỗ tai, sau đó nói. Ta không có nghe rõ. Ngươi có thể nói lại một lần. Đúng lúc này, Dương Diệp biến mất, sắc mặt Thiên Sát thay đổi, đao trong tay hắn chém xuống. Phanh! Một tiếng trầm đục, Thiên Sát bay ngược đi trong ánh mắt của mọi người. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Sát, sau đó đạp mạnh vào bụng của Thiên Sát. Thiên Sát phun máu tươi và nằm bẹp dưới đất. Phanh! Mặt đất rung động mạnh, mặt đất phạm vi mấy trăm dặm đều rạn nứt. Đám hộ vệ đội bên cạnh kinh hãi, bọn họ muốn ra tay, mà đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố tập trung bọn họ, khí tức to lớn như núi, đừng nói động. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Các ngươi, đứng đấy là tốt rồi. An Nam Tĩnh nói. Mấy người bị khí tức của An Nam Tĩnh bao phủ đổ mồ hôi tanh. Người này thật mạnh. Ở một góc xa xa, sắc mặt lão giả áo xám ngưng trọng, trầm giọng nói. Thiên Sát là bán thánh cao cấp, hơn nữa đã từng giao thủ với thánh giả, có thể nói. Thực lực của hắn không yếu như vậy, nhưng mà hắn lại không có sức hoàn thủ. Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn vào người Dương Diệp, nói, mà người này chỉ dựa vào thân thể và tốc độ đơn thuần. Thực lực chân thật của hắn còn chưa bày ra, vẫn còn có chút lỗ mãng. Lão giả áo xám tắc lắc đầu nói, lỗ mãng hay không cỗ mãng, tiếp tục xem thì biết rõ. Mỹ Phụ nói, xa xa, Thiên Sát muốn đứng lên nhưng ngực bị bàn chân đạp xuống, làm cho hắn phải nằm xuống. Dương Diệp nhìn thẳng vào Thiên Sát, nói, còn cần ta nói một lần không? Ngươi là ai? Thiên Sát nhìn thẳng vào Dương Diệp, người trước mặt chỉ là bán thánh, nhưng đã có thực lực như thế. Hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn biết rõ, chính mình đụng phải tấm sắt. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi, tăng thêm 5 bằng hữu của ngươi, tổng cộng 500 viên tử tinh thạch. Có, các ngươi còn sống. Không có, ngươi chết, cho nên, có hay không có? Không có. Thiên Sát nhìn thẳng vào Dương Diệp, trong mắt thần kỳ bình tĩnh. Dương Diệp gật gật đầu, chân phải của hắn đạp thẳng vào đầu của Thiên Sát. Đồng tử của Thiên Sát co lại thành đầu kim, mà đúng lúc này, một đạo khí kình đánh thẳng vào chân phải của Dương Diệp, làm cho bàn chân của Dương Diệp hơi lệch đi không đạp vào đầu của Thiên Sát. Oanh! Mặt đất bên cạnh đầu của Thiên Sát sụp xuống. Gương mặt Thiên Sát trắng bệch, trên mặt đổ mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt không có sợ hãi hay cầu khẩn. Thủ hạ của ta tính tình không tốt, nếu có điểm nào đắc tội bằng hữu, mong rằng bằng hữu rộng lòng tha thứ. Lúc này, một trung niên mặc hoa phục dẫn theo 10 thị vệ giáo vàng chậm rãi đi tới. Đi đến trước mặt Dương Diệp, người trung niên nhìn sang Thiên Sát. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn cong ngón búng ra. Một nạp giới bay đến trước mặt Dương Diệp, nói, bên trong có 500 viên tử tinh thạch. Mong rằng bằng hữu xin vui lòng nhận cho. Dương Diệp thu hồi chân, sau đó cầm lấy nạp giới, cười nói, khách khí, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chu Gờ En Niên mặc hoa bào nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, tại hạ đại thống lĩnh Thiên Đô Thành, Thạch Thiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Diệp Dương. Dương Diệp nói. Thạch Thiên gật gật đầu, nói, xem ra các vị muốn đi tới Bạch Lộ Sơn Mạch. Dương Diệp gật gật đầu, nói, đúng thế, như thế nào? Ba vị muốn đi quan sát Bạch Lộc Thư Viện thi đấu. Thạch Thiên nói, Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, có thể quan sát. Dương Diệp kinh ngạc nói, tự nhiên. Thạch Thiên cười nói, Bạch Lộc Thư Viện với tư cách thế lực cấp kim cương, bọn họ thi đấu sẽ mời các tông môn hữu hảo tới quan sát. Đương nhiên, người bình thường cũng có thể đi quan sát, nhưng cần phải giao nộp tử tinh thạch. Thì ra là thế. Dương Diệp gật gật đầu. Lần này Bạch Lộc Thư Viện thi đấu rất thú vị. Thạch Thiên đạo, nói như thế nào? Dương Diệp hỏi, chẳng lẽ Diệp huynh chưa nghe nói qua sao? Thạch Thiên ngạc nhiên nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Thạch Thiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thường ngày Bạch Lộc Thư Viện thi đấu là pháp phái cùng nho phái tranh chấp. Còn có Vân Hải Thư Viện đến từ Thanh Châu. Tuy Vân Hải Thư Viện dĩ vãng chỉ lướt qua sân khấu, nhưng lúc này lại không giống. Lần này thú vị hơn nhiều. Bởi vì viện trưởng Bạch Lộc Thư Viện lần này tên là Dương. Dương. Dương Diệp. Đột nhiên Hư Vô Thần nói. Đúng, Gia là Dương Diệp. Thạch Thiên liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, sau đó tiếp tục nói. Nghe nói người này tuyên bố muốn diệt người của pháp phái. Ha ha, hiện tại, vô số người tại trung thổ Thần Châu, chúng ta đang chờ Thanh Châu Dương Diệp đến đây. Bởi vì mọi người muốn nhìn, Dương Diệp đến từ Thanh Châu này có bản lĩnh gì. Vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt pháp phái. Dương Diệp giật mình, cũng may hắn không dùng tên thật, bằng không lúc này sẽ nổi danh lắm đây. Hắn không ngờ tới, người pháp phái lại tuyên dương việc hắn khiêu chiến ra ngoài. Những kẻ này có mục đích gì? Dương Diệp cau mày. Lúc này, Thạch Thiên lại nói. Đúng, dường như bởi vì Dương Diệp. Lúc này đây Bạch Lộc Thư Viện thi đấu, người nho phái sẽ không tham gia. Nói cách khác, lúc này đây là Vân Hải Thư Viện đơn đả độc đấu cùng pháp phái. Dương Diệp gật đầu, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại nơi này, lập tức nói. Giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp định rời đi. Chờ một lát. Lúc này, Thạch Thiên bỗng nhiên gọi lại Dương Diệp. Nói, truyền tống trận này bởi vì cưỡng ép đình chỉ. Bởi vậy xuất hiện một chút vấn đề. Cần một ít thời gian chữa trị. Cho nên, ba vị tạm thời dừng lại đây một lát. Dương Diệp nhìn về phía Hư Vô Thần. Hư Vô Thần đi tới truyền tống đài. Sau nửa ngày, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó gật đầu. Dương Diệp gật đầu. Nói, đã như vậy, vậy thì tạm lưu một lát, dù sao cũng không kịp. Thạch Thiên nói, không bằng ba vị tới phủ của ta nghỉ ngơi nhé. Không cần. Dương Diệp nói. Thạch Thiên gật đầu, nói, đã như vậy, ba vị cứ tự tiện, tại hạ trước cáo từ. Nói xong, hắn và người sau lưng rời đi. Thằng này có chút không đúng. Thạch Thiên đi rồi, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Ta cảm giác hắn đang kéo dài thời gian. Dương Diệp nói. Hắn tốt nhất nên để ta lặng lẽ rời đi. Bằng không thì, bằng không ta sẽ làm bọn chúng cầu ta rời đi. Lại nói, nhìn thấy ngươi. Đột nhiên ta phát hiện mình lúc trước ngốc cỡ nào. Hư Vô Thần nói. Ngươi vốn ngốc. An Nam Tĩnh nói. Hư Vô Thần tức giận. Nói như thế nào? Dương Diệp liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh. Hắn hơi buồn cười nói. Hư Vô Thần bĩu môi, sau đó nói. Trước kia ta vì tìm tinh thạch, ngươi không biết có bao nhiêu vất vả, giết yêu thú, làm nhiệm vụ, còn phải liều mạng. Nhưng chính vì như vậy, một tháng ta chỉ kiếm được 10 viên mà thôi. Ngươi thì tốt rồi. Vừa tới chưa tới một ngày đã tìm được vài trăm viên. Ai? Việc này gọi là ăn cướp có tiền đồ. Dương Diệp. Thạch thống lĩnh, vì sao ngươi? Bên cạnh Thạch Thiên, Thiên Sát khó hiểu nói. Ngu xuẩn, ngươi nhìn thực lực ba người kia xem. Bọn họ là người bình thường sao? Sắc mặt Thạch Thiên âm trầm, nói. Đừng nói ngươi. Cho dù là ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu ta không xuất ra 500 viên tử tinh thạch, còn mẹ nó ngươi đã sớm chết rồi. Thiên Sát, không phải ta nói ngươi. Ngươi có một chút nhãn lực được không? Ba người này chỉ giết hai người không liên quan tới chúng ta. Giết liền giết, ngươi đi tìm bọn họ phiền toái làm cái gì? Ngại mạng mình dài sao? Bọn họ bỏ qua hộ vệ đội chúng ta. Cơn tức này, ta nuốt không trôi. Thiên Sát trầm giọng nói. Thạch thống lĩnh, ngươi thật nhìn bọn họ rời đi sao? Đây chính là 500 viên tử tinh thạch à? Cho bọn họ đi. Thạch Thiên hung dữ nói. Ta cho hắn tử tinh thạch. Chờ lát nữa ta sẽ làm hắn nhổ ra gấp đôi. Triệu tập ngự lâm vệ. Còn có ba đại thống lĩnh khác hôm nay. Phủ thành chủ chúng ta phải lập uy. Đúng. Việc này không cần thông chi thành chủ. Hắn đang chiêu đãi người Thiên Vũ Tông. Đừng đi quấy rầy hắn. Thân phận của bọn họ. Lúc này, một người trung niên nói. Yên tâm. Ba người kia không phải người Trung Thổ Thần Châu. Thạch Thiên nói. Bọn họ không biết gì về Trung Thổ Thần Châu. Hiển nhiên, bọn họ không phải người Trung Thổ Thần Châu. Mà nam tử áo đen nhận ra Dương Diệp. Việc này chứng minh. Bọn họ nhất định đến từ Thanh Châu. Nếu là Thanh Châu, chúng ta cần sợ hay sao? Chỗ kia, một thế lực cấp kim cương cũng không có. Thì ra Thạch thống lĩnh, ngươi bắt chuyện với hắn là vì việc này. Thiên Sát nói. Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Thạch Thiên lạnh lùng nói. Học tập một chút, làm người làm việc cần động não. Thụ giáo. Thiên Sát nói. Một phút đồng hồ sau, rầm rầm rầm, mặt đất chỗ ba người Dương Diệp đang đứng rung động mạnh. Rất nhanh, gần 1.000 người xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, cầm đầu chính là Thạch Thiên. Bên cạnh Thạch Thiên là ba trung niên khác. Trừ Thạch Thiên và ba trung niên là thánh giả ra, những người còn lại đều là bán thánh cao cấp. Các hạ có ý gì? Dương Diệp cười nói. Thạch Thiên cười cười, nói. Chúng ta không nói nhảm, 1.000 viên tử tinh thạch. Sau đó các ngươi tự chặt hai tay. Ta sẽ cho các ngươi rời đi, biết chưa? Dương Diệp liếc mắt nhìn Thạch Thiên, sau đó gật đầu. Nói, hôm nay, không có 2.000 viên tử tinh thạch, ta không đi. Dương Diệp kinh ngạc liếc mắt nhìn Hư Vô Thần. Hư Vô Thần nhún nhún vai, nói, kỳ thật, ta cũng rất lợi hại. Ngươi chưa cho ta cơ hội chứng minh mà thôi. Dương Diệp đầu, sau đó chỉ vào Thạch Thiên và ba gã thánh giả, nói, giao bọn họ cho ngươi. Đừng bảo ta không cho ngươi cơ hội. Hư Vô Thần giơ hai tay lên, nói, đại ca, ta thu hồi câu nói vừa rồi. Các ngươi muốn chết. Lúc này, Thạch Thiên gầm lên giận dữ. Thân thể hắn khẽ động và lao thẳng vào ba người Dương Diệp. Sau lưng ba người là gần 1.000 bán thánh cao cấp. Một tia sáng màu vàng xuất hiện. Một gã thánh giả bên cạnh Thạch Thiên trực tiếp bị kim quang đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, đột nhiên An Nam Tĩnh xuất hiện trước mặt tên thánh giả. Sau đó nàng đá mạnh một cước. Một cước này nhanh đến mức tận cùng. Tên thánh giả kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đá vào ngực. Phanh. Một tiếng trầm đục vang lên, tên thánh giả kia rơi xuống, cuối cùng nện vào trong lòng đất, không biết sống chết. Sau một khắc, An Nam Tĩnh xuất hiện trước mặt một thánh giả khác. Người này cũng bị đá như người trước đó. Lập tức giải quyết hai gã thánh giả, An Nam Tĩnh nhìn về phía người trung niên bên cạnh Thạch Thiên. Đồng tử người trung niên áo đen co rụt lại, đang muốn động thủ. Một thanh trường thương vạch phá không gian tới trước mặt hắn. Người áo đen này hoảng hốt, Hai tay vội vàng xuất chiêu tạo hàng rào không gian rậm rạp. Oanh! Trường thương đánh xuyên qua hàng rào không gian, cũng đâm thẳng vào ngực hắn. Người trung niên áo đen trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy thần thái không thể tưởng tượng nổi. Thoáng qua, ánh mắt hắn không còn màu sắc. Vô số linh khí chui ra khỏi cơ thể hắn. Thánh giả vẫn. Không đến 20 giây. Hai gã thánh giả thảm bại. Một gã thánh giả bị tru sát. Tất cả mọi người đều nhìn sang An Nam Tĩnh. Thạch Thiên cũng như thế. Giờ phút này, thân thể của hắn đang run rẩy. An Nam Tĩnh nâng tay phải lên. Liệt Thiên bay trở về trong tay nàng, đón lấy. Nàng quay người đi đến bên cạnh Dương Diệp. Sau đó trầm mặc. Dương Diệp liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh. Trong mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ. Hắn biết rõ thực lực An Nam Tĩnh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới An Nam Tĩnh mạnh đến mức độ này. Cho dù hắn ra tay cũng không hơn nàng, nhưng khá tốt. An Nam Tĩnh là người một nhà. Rất tốt là lần này đi Bạch Lộc Thư Viện có nàng bên cạnh. Hư Vô Thần liếc mắt nhìn An Nam Tĩnh, khóe miệng co giật, vô ý thức tránh sang bên cạnh. Tuy hắn biết rõ thực lực An Nam Tĩnh rất mạnh, nhưng hắn không ngờ nàng mạnh tới mức này. Về sau nên ít chọc nàng mới tốt. Hư Vô Thần hạ quyết tâm, nhưng hắn không có quên. An Nam Tĩnh lúc trước đòi đơn đấu với hắn. Hiện tại hắn rất may mắn lúc trước không có đáp ứng. Bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Xa xa, ba người của Vân Minh Thương Hội giật mình, đều nhìn thẳng lên người An Nam Tĩnh. Đại tỷ, chỉ sợ thực lực của nàng có thể leo lên võ bảng. Sau lưng Mỹ Phụ, lão giả áo xám trầm giọng nói. Võ bảng. Nghe lão giả nói thế, đồng tử của Dư Khánh co rụt lại, võ bảng. Đây chính là bảng có hàm lượng cao nhất tại Trung Thổ Thần Châu. Người có thể lên bảng đều là tuyệt thế thiên kiêu. Mỹ Phụ gật đầu, nói, nàng có thực lực cường hãn. Về phần có lên võ bảng hay không còn chưa biết, ít nhất, với thực lực nàng bày ra còn chưa đủ lên bảng. Đương nhiên, ta hiếu kỳ nam nhân gọi là Diệp Dương kia. Bởi vì trong ba người, bọn họ đều lấy hắn làm chủ. Tốc độ cùng lực lượng của hắn không tệ, hiển nhiên đã tu luyện qua thân thể, cũng không biết thực lực thân thể của hắn là gì. Lão giả áo xám nói, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy. Mỹ Phụ nói, biết rõ vì cái gì không giết ngươi không? Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên, cười nói. Thạch Thiên và người sau lưng hắn sợ hãi, thế cục nghịch chuyển ngay lập tức. Giờ phút này bọn họ biết rõ, nhân số nhiều cũng vô dụng. Thạch Thiên hít sâu một hơi, nói, các hạ, ta nhận thua. Ống tay áo của hắn hơi nhúc nhích, hắn đã bóp nát một quả phù lục. Dương Diệp nói, ta không ưa thích nói nhảm, 2000 viên tử tinh thạch, có không? Thạch Thiên lắc đầu, nói, không có. Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, An Nam Tĩnh bên cạnh hắn cầm Liệt Thiên đâm tới. Liệt Thiên hóa thành tia sáng bay tới trước mặt Thạch Thiên. Thạch Thiên khiếp sợ, hắn không có chờ chết, hắn cầm đại đao lên ngăn cản. Keng, một tiếng nổ lớn vang lên, đao tỏng tay Thạch Thiên vỡ nát, lực lượng cường đại đánh hắn bay xa mấy trăm trượng, mà hắn vừa té trên mặt đất, một tia sáng đã lao tới. Thạch Thiên hoảng hốt, đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian xuất hiện tại nơi này, bàn tay nắm lại thành quyền và đánh vào Liệt Thiên của An Nam Tĩnh. Phanh, Liệt Thiên của An Nam Tĩnh hơi lệch lạc, cũng xẹt qua bên cạnh đầu Thạch Thiên. An Nam Tĩnh vẫy tay một cái, Liệt Thiên bay trở về trong tay nàng. Nàng muốn ra tay nhưng bị Dương Diệp ngăn lại. Lúc này, một lão giả mặc hoa bào xuất hiện trước mặt Thạch Thiên. Thánh giả trung cấp. Lão giả không có để ý tới Thạch Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn lên người An Nam Tĩnh. Một lát sau, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, tại hạ phó thành chủ Thiên Đô Thành Mạc Vân. Ba vị, chuyện hôm nay, như vậy thôi, được chứ? Dương Diệp chìa chìa Thạch Thiên, nói, vừa rồi hắn cũng nói như vậy, nhưng kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Ta chỉ nhìn thấy chúng ta bị đánh tổn thương. Mạc Vân nhìn thẳng Dương Diệp, nói, hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là nằm ra Thiên Đô Thành, ngươi chọn. Oanh! Một đôi màu đen cánh xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Sau một khắc, thân hình Dương Diệp khẽ động và lao thẳng tới trước mặt Mạc Vân. Sau đó hắn xuất ra một quyền đánh thẳng vào Mạc Vân. Quyền ra, mọi người sau lưng Mạc Vân trực tiếp bị áp lực đánh bay. Mạc Vân cảm giác không gian chung quanh vặn vẹo. Không gian vặn vẹo làm nắm đấm của Dương Diệp vặn vẹo. Nhưng sau một khắc, nắm đấm của Dương Diệp xoay tròn đánh xuyên qua không gian. nắm đấm không bị trở ngại đã xuất hiện trước mặt Mạc Vân. Khóe mắt Mạc Vân hơi co giật, trong mắt hắn sinh ra thần sắc ngưng trọng. Hắn không dám khinh thường, vận chuyển huyền khí trong cơ thể rót vào trong cánh tay. Sau đó hắn xuất ra một quyền ngăn cản quyền của Dương Diệp. Phanh! Một tiếng nổ vang, không gian giữa hai người nổ tung, Mạc Vân bị lực lượng cường đại đánh lui. Hắn lui về phía sau 10 trượng, mà Dương Diệp lại không chỉ không có lui. Ngược lại hắn còn xông lên đánh ra một quyền lần nữa. Bành! Mạc Vân bị đánh bay lần nữa. Cứ như vậy, không đến mấy giây, Mạc Vân bị đánh không có lực hoàn thủ. Một bên, đám người Thạch Thiên kinh hãi đến cực điểm. Mạc Vân chính là phó thành chủ Thiên Đô Thành. Thực lực bản thân hắn là thánh giả trung cấp, nhưng hắn lại không có lực hoi ản thủ. Rốt cuộc Diệp Dương này là thần thánh phương nào? Việc này không chỉ có đám người Thạch Thiên nghi vấn, ngay cả ba người Vân Minh Thương Hội cũng ngưng trọng. Diệp Dương hẳn là thể tu. Sau lưng Mỹ Phụ, lão giả áo xám trầm giọng nói, thân thể của người này đạt tới thần dũng cảnh, không nghĩ tới Thanh Châu lại có thể xuất hiện thiên tài bực này. Ánh mắt Mỹ Phụ nhìn lên người Dương Diệp, im lặng nửa ngày. Nàng xuất ra một quả phù lục và bóp nát. Đại tỷ ngươi! Lão giả áo xám có chút khó hiểu. Điều tra lần nữa, Mỹ Phụ trầm giọng nói. Oanh! Xa xa, Dương Diệp một quyền đánh vào bụng của Mạc Vân. Đối phương bị đánh rơi thẳng vào lòng đất. Vào lúc Dương Diệp đang chuẩn bị xông lên, lúc này, một giọng nói vang lên. Dừng tay! Tiếng nói vừa dứt, một gã lão giả cùng 10 nữ tử mặc váy dày màu xanh xuất hiện. Lão giả nhìn thẳng vào Dương Diệp, sau đó hắn nói với nữ tử áo trắng bên cạnh. Lâm Nguyệt Âm trường lão, để ngươi chê cười. Chờ ta xử lý xong việc này, ta tự mình tiễn đưa các ngươi tiến về Bạch Lộ Sơn Mạch. Nữ tử tên là Lâm Nguyệt Âm liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, không cần làm phiền Trầm thành chủ, chúng ta hiện tại rời đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện trước mặt đám người Nguyệt Âm. Lâm Nguyệt Âm cau mày lại, trong mắt lộ ra một tia chán ghét, nói, cút. Nhưng mà Dương Diệp không quan tâm tới nàng. Ánh mắt của hắn nhìn vào nữ tử bên cạnh Lâm Nguyệt Âm, tay hắn đang run rẩy, đó là quá hưng phấn cùng kích động. Vũ Tịch, là ngươi. Nữ tử trước mặt hắn không phải là ai khác, đó là Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp không nghĩ tới lại gặp được Hiểu Vũ Tịch tại nơi này. Giờ phút này tâm tình của hắn khó có thể miêu tả. Ngươi nhận ra ta? Hiểu Vũ Tịch cau mày. Dương Diệp sững sờ, nói, ngươi là thê tử của ta, ta sao không nhận ra ngươi? Dương Diệp vừa dứt lời, Hiểu Vũ Tịch ở trước mặt hắn đột nhiên rút đao chém. Một đạo đao khí chém lên người Dương Diệp. Phanh! Dương Diệp bị đẩy lui mấy trượng. Trên ngực hắn có vết máu dài vài chục tấc. Nhìn vết máu trên ngực mình, Dương Diệp ngây người. An Nam Tĩnh nhắm mắt lại, Liệt Thiên nằm trong tay nhưng nàng không động thủ. Thế tử! Ánh mắt Lâm Nguyệt Âm nhìn lên người Dương Diệp, nói, ai cho ngươi gan chó, còn dám đùa giỡn người Thiên Vũ Tông chúng ta. Dương Diệp không có để tới Lâm Nguyệt Âm. Hắn nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói, Vũ Tịch, ngươi thật sự không biết ta. Ngươi thực là thê tử của ta, ngươi. Trong mắt Hiểu Vũ Tịch sinh ra một tia chán ghét, rút đao lại chém. Một đạo đao khí bắn ra, lúc tới trước mặt Dương Diệp liền bị trường thương đánh sơ xác. An Nam Tĩnh nắm Liệt Thiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nói, nàng thật không nhớ rõ ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, ánh mắt nhìn lên ngư lời Lâm Nguyệt Âm, nói, các hạ, ta và nàng thật, ta đã thấy rất nhiều kẻ đến gần nàng, nhưng kẻ như ngươi lại là lần đầu tiên. Lâm Nguyệt Âm cắt lời của Dương Diệp, nói, giết ngươi, ta sợ bẩn tay. Vũ Tịch, chúng ta đi. Sau đó hắn mang theo Hiểu Vũ Tịch và những người khác rời cờ đi. Bọn họ bước lên truyền tống đài đã chữa trị xong, rất nhanh. Một tia sáng màu lam bao phủ đám người. Dương Diệp đang muốn đuổi theo. Lúc này, Trầm Thành Chủ đã ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng không thể thả ngươi đi được. Lá gan của ngươi rất lớn. Dám đùa giỡn đệ tử Thiên Vũ Tông. Ngươi, cút. Dương Diệp gầm lên giận dữ. Hắn xuất quyền đánh Trầm Thành Chủ. Trầm Thành Chủ hừ lạnh một tiếng. Tay phải hóa trưởng vỗ mạnh ngăn cản một quyền của Dương Diệp. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện trên truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận đã không còn động tĩnh. Ngươi cứ đi như vậy, chẳng lẽ những thủ hạ của ta sẽ chết vô ích? Trầm Thành Chủ nói. Dương Diệp hít sâu một hơi. sau đó nhìn về phía Trầm thành chủ, nói: "Không cho ta đi đúng không? Tốt, ta sẽ không đi." Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động, Man Thần kiếm xuất hiện trong tay hắn. Khi Dương Diệp biến mất tại chỗ, sắc mặt Trầm thành chủ thay đổi, bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến mức hắn không cảm nhận được quỹ tích. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người nhìn thấy Trầm thành chủ liên tục lui nhanh gần ngàn trượng. Trong tay hắn xuất hiện một mặt khiên tròn, mà lúc này, cái kiên đã lõm xuống rất sâu. Trầm thành chủ vừa dừng lại, một thanh trường thương phá không đánh tới, cũng đâm vào vị trí lõm của kiên tròn. Một tiếng nổ vang sinh ra, cái kiên hóa thành mảnh vụn đầy trời. Hắn bị Dư Uy đánh lui lần nữa, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện quỷ dị sau lưng hắn. Man thần kiếm cũng đâm vào gáy của hắn. Khí tức kinh khủng bao phủ lấy Trầm thành chủ, làm cho hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Trầm thành chủ kinh hãi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới thực lực Dương Diệp khủng bố như thế. Hơn nữa còn áp chế hắn hoàn toàn, không kịp nghĩ kỹ. Trong người hắn bộc phát lực lượng kinh khủng. Hắn xuất trường đánh vào man thần kiếm của Dương Diệp, trường ra, một tia sáng trắng bao phủ Dương Diệp vào trong. Bành! Tiếng nổ sinh ra, tia sáng trắng biến mất. Trong ánh mắt của mọi người, Trầm thành chủ bị ném bay ra ngoài. Vào lúc hắn bị ném bay đi, một thanh trường thương vượt qua không gian đâm vào vai Trầm thành chủ, cũng đóng đinh hắn lên một kiến trúc. Bên cạnh, đám người Thạch Thiên ngây ra như phỗng. Mà bên kia, ba người Vân Minh Thương Hội cũng ngây người. Trầm thành chủ chính là thánh giả à? Nhưng hắn bị hai người liên thủ đánh bại. Thực lực hai người nà, bọn họ liên thủ, chỉ sợ lão phu cũng không phải đối thủ. Sau lưng Mỹ Phụ, lão giả áo xám khóe cười khổ. Bọn họ không phải người bình thường. Bên cạnh lão giả áo xám, Dư Khánh trầm giọng nói. Mỹ Phụ không nói gì, ánh mắt không ngừng dò xét Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Xa xa, thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn đi tới trước mặt Trầm thành chủ, nói. 2000 viên tử tinh thạch, có không? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trầm thành chủ nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Ngươi căn bản không phải người Thanh Châu. Thanh Châu không có khả năng có người cường đại như ngươi. Dương Diệp xuất quyền đánh vào bụng Trầm thành chủ, đối phương phun ra một ngụm máu. Dương Diệp trở tay một chảo, hắn bắt lấy quần áo Trầm thành chủ quần, sau đó đập đối phương xuống đất. Bành! Mặt đất vỡ ra. Trầm thành chủ vừa muốn nói gì đó, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó man thần kiếm đặt vào mi tâm của hắn, nói. Ta hỏi một lần cuối cùng, 2000 viên tử tinh thạch, có không? Trầm thành chủ nhìn Dương Diệp, nói. Có, nhưng ngươi dám cầm sao? Lấy ra, Dương Diệp nói. Trầm thành chủ nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nhìn sang Thạch Thiên. Đối phương do dự, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Thạch Thiên xuất hiện lần nữa. Hắn ném một nạp giới tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nạp giới. Bên trong vừa vặn có 2000 viên tử tinh thạch. Mà lúc này, một giọng nói vang lên. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không thu nạp giới này. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Đó là ba người của Vân Minh Thương Hội. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, nói, Thiên Đô Thành, thế lực rắc rối phức tạp, tuy Trầm thành chủ là một thành chủ, nhưng hắn chỉ là con rối của thế lực khác. Thu nhập trong thành không phải của hắn, mà là của thế lực này. Hắn chết, thế lực này sẽ chọn người khác làm thành chủ, bởi vì bọn họ không cần phải đi đắc tội ba người cường đại không rõ lai lịch. Nhưng nếu như người thu nạp giới này, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp hỏi lại Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nao nao. Nàng không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Dương Diệp hỏi, nàng sững sờ. Bởi vì, cũng không thể nhìn tử tinh thạch bay đi. Dương Diệp thu nạp giới, nói. Thế lực sau lưng thành chủ là thế lực nào? Ta dứt khoát một lần duy nhất giải quyết nó. Ngươi giải quyết không được. Mỹ Phụ lắc đầu, nói. Đây không phải việc giết là có thể giải quyết. Những thế lực này rắc rối phức tạp. Sau lưng bọn họ còn có thế lực, mà sau lưng đó còn có thế lực khác. Đến cuối cùng, người sẽ phát hiện trong đó có bóng dáng của thế lực cấp kim cương. Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ, muốn đối kháng thế lực cấp kim cương là không thực tế. Đúng là phiền toái. Dương Diệp đầu, nói. Ta hiện tại cũng không có thời gian lãng phí với bọn họ. Hắn nhìn về phía Trầm thành chủ, nói. Còn có tử tinh thạch không? Không có. giọng nói của Trầm Thành Chủ cứng giờ. Man thần kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm tới, yết hầu của Trầm Thành Chủ bị đâm thủng. Trầm Thành Chủ mở to mắt, hắn tới chết vẫn không dám tin mình bị giết. Ở bên kia, đám người Thạch Thiên cùng Mạc Vân kinh hãi, sau đó cả đám chạy đi xa xa. Lúc này, An Nam Tĩnh đã biến mất tại chỗ. Không đến 5 giây, An Nam Tĩnh trở lại và mang theo ba đầu người, chính là Mạc Vân cùng Thạch Thiên và Thiên Sát. Người đã thu tử tinh thạch, Mỹ Phụ trầm giọng nói. Đã thu, cần gì làm việc này tuyệt đường lui như thế? Ta cũng không nói thu tử tinh thạch sẽ bỏ qua cho bọn họ. Dương Diệp cười nói. Còn nữa, thế giới này chính là như vậy. Mỗi người đều phải trả giá thật nhiều vì hành vi của mình. Ngươi thì sao? Ngươi đang gây phiền toái cho mình. Mỹ Phụ nói. Không giết bọn họ cũng không gây phiền toái cho ta sao? Dương Diệp nói. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp nửa ngày, nhưng sau đó nàng xoay người nhìn sang Dư Khánh bên cạnh. Đối phương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cáo từ. Dương Diệp nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn không ưa thích liên hệ với thương nhân. Những người này đều thích chơi tâm tư, mà hắn không thích chơi tâm tư. Những nữ nhân vừa rồi tới từ Thiên Vũ Tông, mà Thiên Vũ Tông và thế lực cấp Kim Cương. Người dẫn đầu lúc trước là Lâm Thiên Âm, là một gã trưởng lão của Thiên Vũ Tông, cảnh giới cả thánh giả trung cấp, nhưng thực lực đã vượt qua Tu Ẩm Thành Chủ. Nữ tử bên cạnh nàng, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chính là đệ tử nội môn nổi danh nhất Thiên Vũ Tông hiện tại, Hiểu Vũ Tịch. Mỹ Phụ nói tới đây liền im lặng. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó hắn nhìn sang Mỹ Phụ, nói, ta muốn biết tin tức về nàng, nếu ngươi có thể nói, ta sẽ cảm kích. Trả lời vấn đề của ta, Mỹ Phụ nói. Nói đi, Dương Diệp nói. Ngươi có phải là Dương Diệp hay không? Mỹ Phụ nhìn thẳng Dương Diệp. Sắc mặt ba người Dương Diệp biến hóa, hiển nhiên. Ba người không nghĩ tới Mỹ Phụ lại hỏi vấn đề này. Sau nửa ngày, Dương Diệp nói. Đúng, quả nhiên là ngươi. Mỹ Phụ nói. Đến từ Thanh Châu, thực lực lại mạnh như thế. Đương nhiên, chủ yếu là vì tên của ngươi, Diệp Dương Diệp Dương, đọc ngược lại là Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Mỹ Phụ lại nhìn lên người Dương Diệp, dò xét một lát, nói, không hổ là người dám tuyên bố muốn diệt pháp phái, đúng là bất phàm. Đây là vấn đề của ngươi, Dương Diệp nói. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng, vào mấy năm trước, nàng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Vũ Tông, sở dĩ ta biết nàng, là vì nàng cự tuyệt Mạc Vân Thiên xếp hạng 35 võ bảng cầu ái. Mạc Vân Thiên là cường giả võ bảng. Không biết có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, mà nàng lại cự tuyệt. Bởi vậy, bởi vì Mạc Vân Thiên nên mọi người đều biết nàng. Đúng rồi, Mạc Vân Thiên chính là đệ tử pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Mỹ Phụ chậm rãi nói, tuy Thiên Vũ Tông là thế lực cấp kim cương, nhưng không có người nào lên võ bảng. Bởi vậy, lần này Thiên Vũ Tông phái nàng tới, chỉ sợ cũng có ý tác hợp. Bởi vì chỉ cần là thiên tài trên võ bảng, tương lai nhất định đều trở thành bá chủ một phương. Loại người này, bất luận thế lực nào cũng muốn kết giao và lôi kéo. Nàng là thê tử của ta, Dương Diệp trầm giọng nói. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt rõ ràng không tin. Lúc này, Hư Vô Thần cũng đi đến trước mặt Dương Diệp, lắc đầu, nói. Thật, kỹ thuật tán gái của ngươi rất nát. Dương Diệp, bất kể là Mỹ Phụ hay là Hư Vô Thần, bọn họ tự nhiên không tin Dương Diệp nói. Đặc biệt là Hư Vô Thần, hắn biết rõ Dương Diệp đến từ Thanh Châu, hơn nữa chưa bao giờ tới Trung Thổ Thần Châu, mà Hiểu Vũ Tịch lại là người Trung Thổ Thần Châu, cho nên hắn cảm thấy Dương Diệp vừa ý người ta. Dương Diệp lắc đầu, không có giải thích, nói, chúng ta đi thôi, ngươi hiện tại muốn đi tới Bạch Lộ Giới. Lúc này Mỹ Phụ kia nói, theo ta được biết còn 10 ngày nữa mới tới thời điểm tổ chức Bạch Lộc Thư Viện thi đấu nha. Ta muốn đi hỏi rõ. Dương Diệp trầm giọng nói. Hiểu Vũ Tịch không biết hắn. Việc này quá khó hiểu. Hắn cần phải làm rõ. Ngươi. Dương Diệp khiếp sợ nhìn An Nam Tĩnh. Hắn không nghĩ tới ý cảnh của An Nam Tĩnh lại khủng bố đến thế. Ngay cả kiếm ý hư vô cảnh của hắn cũng bị ép trở về dễ làng. Quả thật có thể so sánh với sát ý hư vô cảnh khi hắn thả táng thiên gia. An Nam Tĩnh nói. Ý cảnh của ta dung hợp chiến ý, thương ý, quyền ý 6 loại ý cảnh. 6 loại ý cảnh dung hợp. Ý cảnh của ta vượt qua các ý cảnh khác quá nhiều. Mà bây giờ, ta dùng quyền. 6 ý cảnh dung hợp thành quyền ý, ta dùng thương. Sẽ là 6 ý cảnh ca tạo thành thương ý, ngươi hiểu ý ta chứ? Ngươi nói là, giới hạn pháp tắc của ta có thể dùng trên người. Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Dương Diệp hưng phấn. Nếu lực lượng có thể giới hạn, sau đó bộc phát, vì sao kiếm ý không thể giới hạn chứ? Dương Diệp phát hiện, chính mình như mở ra phương diện mới của kiếm đạo. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nói, ta muốn bế quan. An Nam Tĩnh gật đầu, nói, có thể nếm thử một chút, nếu như thật sự không được, ngàn vạn chớ miễn cưỡng, 10 ngày sau, chúng ta sẽ đi Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp gật đầu, nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Đúng rồi, ngươi cũng có thể học tập giới hạn pháp tắc, kể từ đó, thực lực của ngươi nhất định tăng lớn. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói, thân thể của ta không đủ mạnh, căn bản không chịu nổi lực lượng bản thân ta. Nếu như áp xúc như vậy lực lượng chính mình, ta sẽ chết trước. Dương Diệp ngẫm lại, nói, cũng đúng. Hắn nhớ rõ tình cảnh lần thứ nhất học giới hạn, khi đó, hắn áp xúc tất cả lực lượng vào nắm tay, một khắc đó. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Hơn nữa, cuối cùng sau khi phóng thích lực lượng ra ngoài, hắn thiếu chút nữa trực tiếp thoát lực mà chết. Thân thể của hắn khi đó đã vượt qua thánh giả, nhưng vẫn xuất hiện tình cảnh này. Nếu như An Nam Tĩnh đến thi triển, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Giới hạn pháp tắc không chỉ yêu cầu khống chế lực lượng tới đỉnh phong, còn cần thân thể có thể thừa nhận được lực lượng sau khi áp xúc. Dương Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì nếu như An Nam Tĩnh nắm giữ giới hạn pháp tắc, khi đó mới khủng bố. Dường như biết rõ suy nghĩ của Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Ta tự có truyền thừa của mình. Những truyền thừa kia, sau khi chính thức dung hội quán thông cũng không yếu hơn giới hạn pháp tắc. Người phải biết rằng, nếu như lúc trước không có Lâu Thiên Vân, Lâu Thiên Tiêu đã chết trong tay ta. Dương Diệp gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này ta bế quan, chờ ta đi ra. An Nam Tĩnh gật đầu, được Dương Diệp yêu cầu. Mỹ phụ của Vân Minh Thương Hội kia an bài cho Dương Diệp một gian phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp đứng nguyên tại chỗ. Kiếm ý hư vô cảnh trong cơ thể hắn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể. Hắn cảm thụ kiếm ý kia, cuối cùng thử áp xúc nó. Đương nhiên, hắn không nhìn kiếm ý. Hắn chỉ có thể cảm nhận được. Sau khi cảm thụ điều khiển, kiếm ý của hắn đang áp xúc lại. Oanh! Trong tràng, đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang, Dương Diệp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cả phòng tu luyện cũng hóa thành bột mịn. Hai canh giờ qua đi, Dương Diệp mới bò ra khỏi mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu óc hắn choáng váng. Hắn tự nhiên đã thất bại. Vào lúc áp xúc kiếm ý tới mức nhất định, hắn không có khống chế tốt. Sau đó kiếm ý bùng nổ. Sau đó hắn bay đi. Sau đó hắn bị kiếm ý cắn trả. Hắn cũng tổn thương linh hồn và tinh thần lực. Tư vị này không dễ chịu. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Dương Diệp lại bắt đầu tu luyện. Lúc này đây, hắn không dám lỗ mãng như trước kia. Hắn thi triển kiếm vực, sau đó bắt đầu phóng xuất kiếm ý. Sau khi áp xúc kiếm ý trong kiếm vực một lúc, đôi mắt Dương Diệp tỏa sáng. Bởi vì hắn phát hiện, trong kiếm vực, giác quan của hắn mạnh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Nói đơn giản một chút chính là, trong kiếm vực, cho dù kiếm ý xuất hiện biến hóa vi diệu thì hắn cũng cảm nhận được. Gấp 10 lần. Đó là khái niệm gì? Ý nghĩa hắn tu luyện kiếm kỹ hoặc cái khác trong kiếm vực sẽ đơn giản hơn ở bên ngoài. Gấp 10 lần. Kiếm vực. Hắn luôn cảm thấy nó gân gà. Thì ra nó khủng bố như vậy. Đương nhiên, trước kia không khủng bố như thế. Hiện tại sở dĩ khủng bố như vậy là do cảnh giới của hắn tăng lên. Trong lòng Dương Diệp âm thầm chửi mình ngu xuẩn. Bởi vì cho tới nay, hắn vẫn nghĩ dùng kiếm vực công kích như thế nào, nhưng lại không ngờ tới tác dụng khác của kiếm vực. Ngược lại cứ dùng kiếm vực phục chế pháp tắc, nhưng thế gian nào có nhiều pháp tắc cho hắn phục chế như vậy. Bất kể như thế nào, phát hiện này làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn phát hiện kiếm vực cũng không gân gà. Không chỉ không gân gà, nó còn khủng bố hơn hắn nghĩ. Có kiếm vực, sau này hắn tu hành bất cứ thứ gì cũng cực nhanh. Kiếm ý, đó là thứ nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được. Cảm thụ được kiếm ý chung quanh, Dương Diệp chậm rãi khống chế kiếm ý, sau đó áp xúc chúng lại. Mặc dù có kiếm vực áp chế, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Vạn nhất, sau khi áp xúc kiếm ý làm cho kiếm vực không chịu nổi, khi đó hắn đang tìm đường chết. Dần dần, bởi vì tinh thần lực tập trung cao độ, trên mặt Dương Diệp xuất hiện mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn đầy tơ máu. Mặc dù có kiếm vực tương trợ, nhưng hắn phát hiện, áp xúc kiếm ý không phải chuyện đơn giản. Kiếm ý khác với lực lượng, nó không chỉ khảo nghiệm lực điều khiển, còn có khảo nghiệm tinh thần lực cùng linh hồn. Nhưng khá tốt, trong kiếm vực, hắn phát hiện bất kể tinh thần lực cùng linh hồn đều được tăng phúc rất lớn, tăng thêm hắn từng giới hạn lực lượng. Bởi vậy, hắn tiến hành rất thuận lợi. Dần dần, trong kiếm vực, không gian 10 trượng quanh Dương Diệp bắt đầu rung động. Trên mặt Dương Diệp đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều. Thời gian khôi ngừng trôi qua, không gian chung quanh Dương Diệp vẫn rung rung, nhưng đã thu nhỏ còn 8 trượng. Trong thời gian kế tiếp, tuy không gian chung quanh Dương Diệp không ngừng thu nhỏ lại, nhưng hắn tốn thời gian càng ngày càng lâu. Ví dụ từ 10 trượng tới 8 trượng chỉ dùng 1 giờ, nhưng từ 8 trượng thu nhỏ lại 7 trượng, hắn tiêu hao 3 canh giờ, từ 7 trượng thu nhỏ còn 6 trượng tốn 10 canh giờ. Tuy hao phí thời gian càng ngày càng nhiều, nhưng Dương Diệp càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì kiếm ý không ngừng bị hắn áp xúc, hắn phát hiện uy lực kiếm ý càng ngày càng khủng bố. Này cũng rất bình thường, như một khối sắt vụn. Nếu như hắn không ngừng đả kích, không ngừng rèn luyện, không ngừng áp xúc, đến cuối cùng, nó sẽ trở thành một thanh lợi kiếm. Khi đó, tuy đều là sắt nhưng cách biệt quá lớn. Mà bây giờ hắn áp xúc kiếm ý cũng giống rèn luyện sắt vụn. Áp xúc, điên cuồng áp xúc. Đây là cách làm của Dương Diệp hiện tại. Trong quá trình áp xúc, Dương Diệp phát hiện vấn đề. Đó chính là hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng cho đến nay hắn không hiểu kiếm ý là gì. Bản chất của kiếm ý là cái gì? Lực lượng bổn nguyên của nó ở đâu? Trước đó, hắn không cách nào trả lời. Giờ phút này, trong kiếm vực, vì giới hạn kiếm ý. Bởi vậy, hắn nhất định phải đi cảm thụ kiếm ý hư vô mờ mịt, cởi bỏ bí mật của chúng. Sau đó đi điều khiển chúng. Loại tình huống này, hắn càng hiểu về kiếm ý. Kiếm ý, đó là một loại ý cảnh. Cách nói này rất trừu tượng. Nói đơn giản một chút, nó chính là một loại ý niệm lĩnh ngộ dựa vào kiếm. Ý niệm giống như khí thế. Một người thân cư địa vị cao, ví dụ như hoàng đế, bởi vì nắm giữ sinh tử của vô số người. Bởi vậy, trên người hắn nhất định sẽ mang theo khí thế của mình. Ý niệm không khác khí thế bao nhiêu. Loại vật này, người nhìn không thấy, nhưng nó quả thật tồn tại. Hơn nữa, đạt tới trình độ nhất định còn có thể thực chất hóa. Mà kiếm ý, đặc biệt là kiếm ý hư vô cảnh, đã không chỉ thực chất hóa. Trong quá trình áp xúc, Dương Diệp phát hiện vì cái gì sát ý hư vô cảnh còn mạnh hơn kiếm ý hư vô cảnh, không vì cái gì khác. Bởi vì sát ý hư vô cảnh còn ngưng thực hơn kiếm ý hư vô cảnh. Hiện tại, hắn muốn giới hạn kiếm ý. Đầu tiên cần phải ngưng thực kiếm ý hư vô cảnh. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, đảo mắt đã 5 ngày sau. Trong phòng tu luyện, lúc này, không gian chung quanh Dương Diệp đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh, nhưng thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Trên tay hắn là man thần kiếm, mà lúc này, man thần kiếm đang run rẩy, bởi vì kiếm ý chung quanh hắn đang áp xúc vào man thần. Lúc này, kiếm ý của hắn đã đạt tới điểm tới hạn. Kiếm ý hư vô cảnh đạt tới giới hạn khủng bố cỡ nào? Dù sao Dương Diệp cảm giác kiếm vực lúc này đã không ổn định. Nếu như hắn hiện đang thi triển nhất niệm thuấn sát. Nhất niệm thuấn sát được giới hạn kiếm ý hư vô cảnh gia trì. Uy lực sẽ tăng lên gấp 50 lần. Đây mới thực là nhất niệm thuấn sát. Dĩ vãng, giới hạn pháp tắc, hắn tối đa chỉ dám thi triển một lần. Bởi vì thi triển một lần thì thân thể của hắn sẽ bị thương. Ít nhất phải tu dưỡng vài ngày mới có thể khôi phục. Mà bây giờ, hắn có thể thi triển hai lần. Một loại là lực lượng giới hạn, một loại là kiếm ý giới hạn. Cái trước cần thân thể cường đại. Một khi thi triển sẽ hao hết lực lượng. Cái sáu sẽ tiêu hao tinh thần lực cùng linh hồn lực. Về phần hai chủng giới hạn cái nào mạnh hơn? Việc này quyết định bởi bản thân hắn. Nếu như thân thể mạnh, lực lượng giới hạn sẽ mạnh. Nếu như kiếm ý mạnh, cái khi đó kiếm ý giới hạn sẽ mạnh. Đương nhiên, nếu như phóng xuất ra sát ý hư vô cảnh, hai chủng ý cảnh giới hạn, đây tuyệt đối là viễn siêu lực lượng giới hạn. Nếu như hai chủng ý cảnh lại thêm Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, uy lực kia, Dương Diệp không cảm tưởng, cũng không dám làm. Loại tình huống đó, dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối sẽ chơi chết mình trước. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp bắt đầu tán đi, kiếm ý hư vô cảnh trên ma thần kiếm đã đạt tới giới hạn. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên làm không được, nhưng có kiếm vực áp chế, việc này không thành vấn đề. Sau đó kiếm ý cũng biến mất, Dương Diệp lại bắt đầu áp xúc lần nữa. Thứ nhất, giới hạn kiếm ý của hắn còn không thuần thục. Từ giới hạn kiếm ý đến bây giờ, hắn tốn thời gian vài ngày, nếu như đối địch với người ta mà vẫn dùng tốc độ như vậy, còn giới hạn cái rắm, người ta đã sớm tới giết hắn. Thứ hai, sau khi áp xúc kiếm ý, hắn phát hiện kiếm ý chính mình cũng đã lột xác. Có phát hiện này, làm cho Dương Diệp mừng như điên. Kiếm linh cũng tốt, táng thiên cũng tốt, đều xem như ngoại vật, mà kiếm ý hư vô cảnh cùng thân thể lại là chính bản thân hắn. Kiếm ý mạnh, lực lượng mạnh, đó mới là mạnh thật sự. Cứ như vậy, Dương Diệp điên cuồng áp xúc, sau đó tiêu tán, sau đó lại áp xúc. Hai ngày sau, Thiên Đô Thành, truyền tống đài. Vào lúc này, đột nhiên truyền tống đài bộc phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Lúc này có ba gã nam tử xuất hiện trên truyền tống đài. Ba gã nam tử mặc trường bào màu trắng, trước ngực ba người thiêu chữ thư nhỏ. Nam tử cầm đầu nhìn bốn phía, sau đó nhìn sang thanh niên bên trái, nói: "Tiểu Lâm, đi thăm dò xem, gia hỏa khiêu khích chị dâu tương lai của chúng ta tên gì, bây giờ đang ở đâu?" Tuy lão đại khinh thường loại người này, nhưng chúng ta làm tiểu đệ cũng không thể nhìn người ta chiếm tiện nghi của chị dâu tương lai được. Tên thanh niên Tiểu Lâm cười hắc hắc, nói: "Thanh Phong ca, ngươi nói, chuyện giữa chị dâu Hiểu Vũ Tịch và đại ca của chúng ta có thành hay không? Ngươi nói nhảm sao?" Thanh Phong cười mắng: "Lão đại của chúng ta chính là người trên võ bảng, kẻ bất kính với chị dâu Hiểu Vũ Tịch. Lão đại của chúng ta vừa ý nàng, là phúc khí của nàng. Tuy nàng trước kia cự tuyệt lão đại của chúng ta, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần nàng tiếp xúc với đại ca của chúng ta một thời gian ngắn, nàng tất nhiên sẽ thần phục đại ca mà thôi." Nói đến đây, Thanh Phong cười nói: "Các ngươi xem, lần này Thiên Vũ Tông cho người đến xem thi đấu của chúng ta, cũng phái nàng tới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Thiên Vũ Tông cũng muốn chị dâu ở cùng chỗ với lão đại. Cho nên à, chị dâu của chúng ta chạy không thoát. Ta đoán chừng, lần này giải quyết xong việc Vân Hải Thư Viện sẽ là thời điểm bọn họ ở cùng một chỗ." Vân Hải Thư Viện. Trong mắt Tiểu Lâm hiện ra thần thái xem thường. "Ta thật không rõ, tại sao chúng ta phải đáp ứng Dương Diệp, thế lực rác rưởi như thế, trực tiếp phái người đi tiêu diệt là được." Thanh Phong lắc đầu, nói: "Chúng ta không quan tâm Tiểu Lâu La như thế, sở dĩ lần này đáp ứng bọn họ, bởi vì các đại nhân của chúng ta đạt thành hiện nghị với Nho Phái." "Tốt, không nói những chuyện này, người nhanh chóng đi nghe ngóng tung tích của người kia, việc rất nhỏ." Tiểu Lâm cười hắc hắc, hắn biến mất tại chỗ. Phân hội Văn Minh Thương Hội. Bởi vì Bạch Lộc Thư Viện thi đấu sắp tới, bởi vậy, bất kể là Dương Diệp hay là An Nam Tĩnh hoặc là Hư Vô Thần, tất cả đều điên cuồng tu luyện. Trong một gian đại điện, "Đại tiểu thư, ngài thật sự làm như thế?" Trước mặt Mỹ Phụ, lão giả áo xám trầm giọng nói. Mỹ Phụ trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, nói: "Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chúng ta đánh bạc thắng, không chỉ mang tới vô số lợi nhuận cho chúng ta, mà ta cũng có khả năng trở thành chấp sự. Nhưng nếu như thua, ngài nhất định sẽ bị cướp đoạt quyền lợi, hơn nữa vĩnh viễn không được sử dụng lại." Lão giả áo xám trầm giọng nói. "Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến gia chủ." Mỹ Phụ trầm mặc. Lão giả áo xám lại nói: "Thực lực ba người Dương Diệp không tệ, nhưng Bạch Lộc Thư Viện lại là nơi ngọa hổ tàng long à. Trọng yếu nhất là pháp phái có hai yêu nghiệt lên võ bảng. Ba người Dương Diệp thắng nổi hai người kia sao? Ít nhất trước mắt bọn họ bày ra thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn người của võ bảng." Mỹ Phụ trầm mặc như trước. Lão giả áo xám đang muốn nói chuyện, đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài điện, nói: "Có người đến, lai giả bất thiện." Mỹ Phụ nói: "Đi, ra đi xem." Mỹ Phụ và lão giả áo xám vừa ra khỏi đại điện, liền gặp được ba người Thanh Phong. Khi nhìn thấy ba người này, Mỹ Phụ cau mày. Bạch Lộc Thư Viện. Chẳng lẽ Bạch Lộc Thư Viện đã biết rõ thân phận ba người Dương Diệp? Ánh mắt Thanh Phong nhìn lên người Mỹ Phụ, cười hắc hắc, nói: "Không nghĩ tới là Mỹ Phụ. Ta ta ưa thích loại này, ha ha. Các hạ nói chuyện khách khí một chút. Lão giả áo xám hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói. Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Pháp phái ta làm việc, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là khách khí. Ta sẽ dạy ngươi. Lão giả áo xám lao về phía ba người. Thanh Phong cười lạnh, thân hình khẽ động. Hắn hóa thành tia sáng lao thẳng về phía lão giả áo xám. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên. Lão giả áo xám liên tiếp lui về phía sau. Sau khi hắn lui tới vách tường, lúc này, ông tay áo của hắn không còn. Thánh giả trung cấp. Thanh Phong chuyển động dao găm màu trắng trong tay, nói. Yếu như vậy, uống thuốc chưa? Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống. Hắn muốn động thủ. Đột nhiên, hắn dừng lại nhìn về phía xa xa. Xa xa, Dương Diệp đang đi tới. Ngươi đang tìm ta. Dương Diệp nhìn về phía Thanh Phong. Ngươi chính là Diệp Dương. Thanh Phong nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu. Ngươi đùa giỡn chị dâu của chúng ta. Thanh Phong lại hỏi. Chị dâu. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Vũ Tông. Hiểu Vũ Tịch. Chính là chị dâu của ta. Thanh Phong nói. Dương Diệp nói. Đại ca ngươi là. Võ Bảng Mạc Vân Thiên. Thanh Phong nói, khóe miệng còn nở nụ cười. Hắn tính toán là cái gì? Dương Diệp lại nói. Hắn tính là cái gì? Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người giật mình. Võ Bảng, đó là khái niệm gì? Trung thổ thần châu, nhân khẩu mấy trăm tỷ. Chỉ có 50 người lên được vẽ bảng. Có thể nói, người có thể tiến vào võ bảng đều là siêu cấp thiên tài trong thiên tài. Loại người này, tương lai nhất định trở thành bá chủ một phương. Mà sự thật cũng chứng minh đúng là như thế, bởi vì những cường giả đỉnh cấp của Trung Thổ Thâu hiện tại đều là người võ bảng. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt ba người Thanh Phong âm trầm. Một lát sau, Thanh Phong nhìn Dương Diệp, nói, ngươi, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp đã biến mất, sắc mặt Thanh Phong thay đổi, hàn quang hiện lên. Nhưng sau một khắc, hàn quang của hắn đánh ra biến mất, một nắm đấm xuất hiện trước mặt hắn, két sát. Quyền đến, lực lượng cường đại đè nát không gian chung quanh Thanh Phong. Trong mắt Thanh Phong mang theo hoảng hốt. Hắn không ngờ tới lực lượng Dương Diệp mạnh đến như vậy. Keng, phanh, dao găm đứt gãy. Sau đó Thanh Phong phun máu tươi và bay ra ngoài. Một quyền đánh bại. Một bên, lão giả áo xám cùng mỹ phụ ngây ra như phỗng. Mặc dù Thanh Phong chỉ là một gã bán thánh cao cấp, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối thắng được cường giả thánh giả cảnh. Thế lực cấp Kim Cương Bạch Lộc Thư Viện bồi dưỡng thiên tài không phải người bình thường. Những thiên tài này có được tài nguyên tốt nhất, có được công pháp và huyền kỹ tốt nhất, còn có được vô số cường giả làm lão sư. Bọn họ gặp may mắn. Nhưng mà, Thanh Phong gặp may mắn cũng bị một quyền đánh bại. Hai người Tiểu Lâm đi cùng Thanh Phong cũng không ngờ Thanh Phong bị đánh bại. Phải biết Thanh Phong xếp hạng trước 20 trong học viện. Hắn là ai? Thanh Phong cũng ngây người, đúng thế, hắn bị đánh giật mình. Hắn rất có lòng tin vào thực lực bản thân, trừ phi là thánh giả cao cấp, bằng không thánh giả bình thường không lọt nổi vào trong mắt của hắn. Nhưng lúc này hắn bị một bán thánh đánh bại. Bên cạnh, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục ra tay. Mỹ Phụ nói, Diệp công tử, có thể cho ta mặt mũi hay không? Dương Diệp dừng bước lại, nhìn về phía Mỹ Phụ. Mỹ Phụ nói, ba người này chính là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, ít nhất là đệ tử nội viện. Nếu như chết ở chỗ này, thương hội của chúng ta sẽ có phiền toái. Dương Diệp nhún nhún vai, đang muốn nói chuyện. Lúc này, lão giả áo xám bên cạnh Mỹ Phụ nghẹn ngào kêu lên. Diệp công tử coi chừng. Lão giả áo xám vừa dứt đời. Thanh Phong đã xuất hiện sau cung Dương Diệp. Sau đó dao găm màu trắng của hắn đặt ngay cổ Dương Diệp. Cùng lúc đó, Thanh Phong quát lớn. Còn mẹ nó ngươi. Nhưng Thanh Phong còn chưa có nói xong, hắn đã bay ra sau. Mọi người hóa đá lần nữa. Đặc biệt là lão giả áo xám. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy khó tin. Chỉ có hắn trông thấy đã xảy ra cái gì. Cũng chính bởi vì trông thấy, hắn mới vô cùng kinh hãi. Khi Thanh Phong vừa nói, Dương Diệp đã động thủ, mà Thanh Phong cũng động thủ. Nhưng dao găm của Thanh Phong cắt qua yết hầu của Dương Diệp. Dương Diệp không có việc gì. Đây là thân thể nhân loại. Xa xa, Dương Diệp quay người nhìn Thanh Phong. Đối phương không ngừng phun tinh huyết, bụng của hắn lõm xuống. Một quyền của Dương Diệp đã đánh rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể Dương Diệp khẽ động, hắn lao về phía Thanh Phong. Mà lúc này, Hai người Tiểu Lâm ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Tiểu Lâm nói, các hạ, việc này là ba người chúng ta lỗ mãng. Mong rằng các hạ sớm nói như vậy, có lẽ sẽ không có việc gì hiện tại. Ha ha. Dương Diệp dứt lời. Hai người Tiểu Lâm bay ra ngoài, không trung. Thân thể hai người trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới trước mặt Thanh Phong. Hắn đá một cước vào đầu Thanh Phong. Pháp phái. Đối với Dương Diệp mà nói, đó là địch nhân. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu như hắn chết, pháp phái tất nhiên sẽ huyết tẩy cả Vân Hải thành cùng Vân Hải Thư Viện. Hơn nữa, lần này tới Bạch Lộc Thư Viện tỉ thí cùng pháp phái. Hắn tin tưởng, pháp phái tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với hắn. Đã như vậy, tại sao hắn phải hạ thủ lưu tình? Giết một là giết, giết 100 cũng là giết. Dù sao đều là giết, vậy thì dứt khoát giết tuyệt. Phanh. Một cước của Dương Diệp lại thất bại. Hắn đạp sập không gian, nhưng Thanh Phong đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, một vách nứt không gian hiện ra. Dương Diệp lao thẳng lên phía trên. Đột nhiên trong vết rách không gian có bàn tay đánh xuống. Oanh! Phía chân trời sinh ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ bàn tay khổng lồ vỡ tan. Dương Diệp rơi xuống mặt đất. Mà lúc này, trước mặt hắn là lão giả mặc hoa bào. Lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp. Trong tay hắn là Thanh Phong. Nói, với tư cách đệ tử pháp phái, ngươi lại cầu viện thư viện, mà địch nhân của ngươi lại là bán thánh. Ngươi thật phế vật. Sắc mặt Thanh Phong tái nhợt, nhưng hắn không dám phản bác. Lão giả mặc hoa bào không có quản Thanh Phong, mà là nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi dám giết đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, lá gan của ngươi không tệ. Hy vọng thực lực ngươi có thể tương xứng với lá gan của ngươi. Nói xong, hắn muốn động thủ, mà lúc này, Mỹ Phụ đột nhiên nói, tiền bối, việc này chính là, ngươi có thể câm miệng. Lão giả mặc hoa bào trực tiếp cắt lời của Mỹ Phụ. Hắn lạnh lùng nói, ta không muốn nghe người nói nhảm cái gì, ta chỉ biết là, bị hắn giết là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, hơn nữa còn là pháp phái chúng ta. Về phần hai người các ngươi, xem mặt mũi Vân Minh Thương Hội, ta tha các ngươi một mạng, nhưng ngày sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại Thiên Đô Thành, bằng không ai tới ta cũng không cho mặt mũi. Sắc mặt Mỹ Phụ cùng lão giả áo xám trầm xuống. Lúc này, Dương Diệp cười nói, ta tại Thanh Châu đã nghe qua cách làm người làm việc của pháp phái Bạch Lộc Thư Viện các ngươi càn quấy bá đạo. Hôm nay vừa thấy, quả là thế. Thanh Châu. Lão giả mặc hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, thân thể có thể so với thánh giả. Ngươi là Dương Diệp đến từ Thanh Châu. Nghe được lão giả mặc hoa bào nói thế, Thanh Phong nằm trên mặt đất cũng sững sờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng sững sờ, nói, làm sao ngươi biết? Quả nhiên là ngươi. Lão giả mặc hoa bào nói, không nghĩ tới ngươi đã đi tới Trung Thổ Thần Châu. Ngươi thật có gan, thực lực có vài phần, khó trách dám cuồng ngôn. Ngươi có biết lời của ngươi vô tri cỡ nào hay không? Hôm nay ta không giết ngươi, ngày mai gặp tại thư viện. Vừa dứt lời, lão giả mặc hoa bào đã rời đi. Mà lúc này, một đạo kiếm khí xuất hiện. Đầu của Thanh Phong bên cạnh lão giả mặc hoa bào bay ra ngoài. Lão giả mặc hoa bào dừng bước lại, sắc mặt âm trầm. Dương Diệp cười cười, nói, trở về nói cho những kẻ gọi là thiên tài của pháp phái các ngươi, chờ ta. Nếu như không có chút nguyên nhân, ta hiện tại cũng muốn lộng chết ngươi. Lão giả mặc hoa bào tức giận nhìn Dương Diệp, nói, không liên quan, cho ngươi sống lâu hai ngày. Hắn vừa dứt lời, lão giả mặc hoa bào biến mất tại chỗ. Ngươi có nắm chắc không? Mỹ Phụ nói khẽ. Dương Diệp tự nhiên biết rõ đối phương chỉ cái gì, lập tức lắc đầu. Mỹ Phụ cùng lão giả áo xám sững sờ. Mỹ Phụ nói, ngươi không có nắm chắc. Dương Diệp nói, ta chỉ thấy một người của pháp phái. Thực lực của hắn phi thường không tệ, mà hắn chỉ đứng thứ 15 của pháp phái. Có thể nghĩ đám người đứng trước mạnh thế nào? Mỹ Phụ trầm giọng nói, nói thực ra, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy thì không đủ. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Đến Bạch Lộc Thư Viện, hắn xác thực không có bao nhiêu nắm chắc. Bạch Lộc Thư Viện không phải và Vân Hải Thư Viện. Trong đó khẳng định có nhiều yêu nghiệt mạnh hơn Lâu Thiên Tiêu, thậm chí kinh khủng hơn. Nhưng không có biện pháp, đừng nói thiên tài siêu việt Lâu Thiên Tiêu, chính là có đế giả, hắn cũng dám đến. Bởi vì nếu như hắn không đến, chiến trường sẽ nằm tại Thanh Châu Vân Hải Thành, mà nếu như hắn đến, chiến trường sẽ nằm ở Bạch Lộc Thư Viện. Lúc này Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành thật sự chịu không được giày vò. Đúng, người bảo ta nghe ngóng về nữ tử gọi là Đinh Thược Dược, có chút tin tức. Mỹ Phụ nói, ân. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ, nói, biết rõ tung tích của nàng không? Mỹ Phụ lắc đầu, nói, chỉ biết nàng xuất hiện tại Tiếp Dẫn Thành qua. Tiếp Dẫn Thành, Dương Diệp nhíu mày, nói, chính là tòa thành chuyên nhận người hạ vị diện. Mỹ Phụ gật đầu, nói, bằng hữu của ngươi đến từ hạ vị diện. Dương Diệp gật gật đầu. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, nàng nói, Hiểu Vũ Tịch có khả năng cũng đến từ hạ vị mặt. Nàng vốn là người nơi đó. Dương Diệp nói, vậy ngươi cũng là. Mỹ Phụ thốt ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, hắn gật đầu. Thì ra là thế. Mỹ Phụ gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Ha ha. Đúng lúc này, phía chân trời có mấy tiếng cười vang lên. Dương Diệp đâu rồi? Dám tuyên bố muốn tiêu diệt pháp phái chúng ta. Dương Diệp ở chỗ nào? Đến. Mau ra đây cho chúng ta xem. Tiếng cười vừa dứt, hơn 10 đạo tia sáng lao tới nơi này. Rầm rầm rầm. Cả phân hội Vân Minh Thương hội lập tức hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phân hội Vân Minh Thương hội. Trên phế tích phân hội Vân Minh Thương hội chỉ còn lại có 5 người. Theo thứ tự là 3 người Dương Diệp, còn có Mỹ Phụ cùng lão giả áo xám. Trừ 5 người bọn họ ra, cả phân hội Vân Minh Thương hội đều chôn vùi dưới phế tích. Mà trước đó, trong Vân Minh Thương hội có tới mấy ngàn người. Dương Diệp thật không ngờ, lão giả áo xám cùng Mỹ Phụ cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới học viên Bạch Lộc Thư Viện lại ra tay với phân hội Vân Minh Thương hội. Hơn nữa, vừa ra tay lại độc ác như thế. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ở trước mặt hắn không xa có hơn 20 tên huyền giả, trong đó, nữ có nam có. Trên quần áo của bọn họ đều thêu chữ thư nhỏ. Người chính là Dương Diệp. Trong đám người, thanh niên cầm côn sắt cầm đầu nhìn Dương Diệp, hắn cười nói. Có phải đầu của người bị cửa kẹp hay không? Lâm Du Huynh, vì sao nói như vậy? Một tên thanh niên cầm đao bên cạnh nói. Vân Minh Thương hội. Lâm Du nhìn quanh, hắn ngạc nhiên nói. Nếu hắn lúc còn bé không bị cửa kẹp qua, tại sao hắn dám cuồng ngôn nói diệt sạch pháp phái chúng ta? Tên Lâm Du cười to nói. Ta cảm thấy khác, cũng có khả năng là đầu bị lừa đá qua. Ha ha, chật chật thì ra hắn là Dương Diệp. Ta thấy hắn không có gì đặc thù cả. Vì cái gì dám nói ra cuồng ngôn như vậy? Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Uy, Dương Diệp, có thể nói cho ta biết hay không? Vì sao ngươi nói ra những lời như thế? Chẳng lẽ đầu ngươi thật bị cửa kẹp qua? Ha ha. Dương Diệp nhìn đám người Lâm Du, trầm mặc một hồi, hắn nói. Mục tiêu các ngươi là ta, vì sao phải giết người Vân Minh Thương hội? Dương Diệp không phải một người lương thiện, nhưng hắn cũng không vì mình mà liên lụy tới người khác. Vân Minh Thương hội. Lâm Du nhìn quanh, hắn ngạc nhiên nói. Ai nha, không có nghĩ tới nơi này còn có người khác. Ai nha, thật sự có lỗi. Khi nghe Dương Diệp ngươi đến, chúng ta quá hưng phấn, cho nên khi ra tay quá mạnh, ai? Chúng ta thật sự không cố ý. Nếu như các ngươi cảm thấy tâm lý khó chịu, cứ đánh chúng ta đi. Ha ha ha. Ha ha, đánh chúng ta đi. Ha ha. Lão tử không chịu nổi đám ngu xuẩn này. Bên cạnh, Hư Vô Thần muốn tiến lên. Một cũng đừng lưu. Hôm nay, ta muốn cầm đầu của 20 tên này mở đường. Dương Diệp vừa dứt lời, thân thể của hắn đã xuất hiện trong đám người Lâm Du. Sau đó một đầu người bay lên cao. Đó là đầu của đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Máu tươi bắn ra như suối. Sát. Nhìn thấy 3 người Dương Diệp động thủ, trong mắt Lâm Du sinh ra lệ khí. Hắn muốn động thủ. Một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Sau đó một thanh trường thương xuất hiện trước mặt hắn. Tu ong vòng Lâm Du kinh ngạc. Hắn không dám khinh thường. Côn sắt trong tay đánh tới. Bành. Tường côn trong tay Lâm Du bị dạn nứt, mà bản thân của hắn bị đánh bay ra xa. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Đôi mắt của Lâm Du co rút lại bởi vì hắn trúng một quyền vào lưng. Phanh. Thân thể Lâm Du bị đánh bay ra xa, vô số máu tươi nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Trong tràng, Đệ tử pháp phái nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi. Giờ phút này, cho dù bọn họ ngu xuẩn cũng biết bọn họ đã khinh địch nghiêm trọng. Chỉ vài giây đã chết 5-6 người. Rút lui. Trong tràng, một tên đệ tử nói ra. Nhưng hắn vừa mới dứt lời. Một thanh trường thương đã đâm xuyên qua ngực của hắn. Thân thể tên đệ tử này cứng đờ. Hắn rơi từ trên cao xuống. Ai trốn giết ai? Dương Diệp quát lớn. Sau đó hắn vung tay chém đứt đầu một tên đệ tử khác. Một cái vung tay của hắn có gia trì kiếm ý hư vô cảnh. Mà kiếm ý hư vô cảnh của hắn đã mạnh hơn lúc trước vài lần. Đồ sát. Quả thực chính là đồ sát. Khi ba người Dương Diệp liên thủ, đệ tử Bạch Lộc Thư Viện giống như cừu non. Lão giả áo xám cùng Mỹ Phụ hóa đá tại chỗ. Sau nửa ngày, lão giả áo xám nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, yết hầu khô khốc, nói là bọn họ quá mạnh mẽ hay đệ tử Bạch Lộc Thư Viện quá yếu. Những đệ tử này chỉ là đệ tử ngoại viện, Mỹ Phụ trầm giọng nói, nhưng cũng không yếu tới mức bị đồ sát. Mỹ Phụ nói chuyện còn mang theo khiếp sợ. Sau khi yên lặng, trong mắt Mỹ Phụ sinh ra một tia quyết tuyệt, nói thông chi xuống dưới, phàm là phân hội chúng ta khống chế mở ván đặt cược, phàm là người mua Bạch Lộc Thư Viện thắng, 1-10, mà mua Vân Hải Thư Viện thắng, 1-1. Đại tiểu thư ngươi, trong mắt lão giả áo xám đầy khiếp sợ, tỷ lệ này trong mắt Mỹ Phụ, đám người Dương Diệp có khả năng thắng vô cùng lớn. Đương nhiên, hắn chính thức khiếp sợ là, nếu như lần này đánh bạc thua, bọn họ xong rồi. Bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết, một khi mở ván cược này, không biết bao nhiêu người sẽ mua sắm Bạch Lộc Thư Viện thắng. Mà khi đó, một khi đám người Dương Diệp bại, bọn họ sẽ xong đời chân chính, thậm chí có khả năng dao động căn cơ của gia tộc. Mỹ Phụ hít sâu một hơi, nói, tổ tiên từng có nói, nhát gan chết đói, gan lớn giàu to, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta nguyện ý dùng tiền đồ của mình đánh bạc một lần. Lão giả áo xám do dự, nhưng hắn gật đầu, nói, vậy thì đánh bạc một lần lớn đi. Ta sẽ cho người đi xử lý việc này. Mỹ Phụ gật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Mà lúc này, người của Bạch Lộc Thư Viện chỉ còn lại có 3 người. 3 người không có chạy trốn, bởi vì bọn họ phát hiện tốc độ của bọn họ căn bản không nhanh bằng Dương Diệp. Phàm là người muốn chạy trốn đều chết đầu tiên. Không đến nửa khắc đồng hồ, 20 người chỉ còn lại 3 người. Xùy, phanh. 2 bóng người rơi xuống, một người bị đánh thủng ngực, một người bị đánh bay đầu. Cứ như vậy, đệ tử Bạch Lộc Thư Viện chỉ còn lại 1 nữ học viên. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, trong tay nàng cầm trường kiếm. Tuy mặt ngoài nhìn như rất kiên cường, nhưng thanh kiếm run rẩy đã bán đứng nàng. Chuyện là thủ tồi hoa, ta làm không được. Hư vô thần lắc đầu, hắn lui sang một bên. Nếu như ngươi bại, ngươi cảm thấy nàng sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn hư vô thần, hắn muốn ra tay, đột nhiên lão giả mặc hoa bào xuất hiện lần nữa. Khi nhìn thấy tình hình nơi này, sắc mặt lão giả mặc hoa bào biến thành dữ tợn, nói, Dương Diệp, ngươi muốn chết. Nói xong, hắn muốn động thủ, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất quyền tấn công lão giả mặc hoa bào. An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, vào lúc Dương Diệp xuất quyền, liệt thiên của nàng cũng bay nhanh về phía lão giả mặc hoa bào. Liệt thiên xuất hiện ngay trước mặt lão giả mặc hoa bào. Tốc độ liệt thiên còn nhanh hơn Dương Diệp 3 phần. Lão giả mặc hoa bào hoảng hốt. Trong thương này ẩn chứa lực lượng làm hắn hoảng hốt. Hắn không dám ngạnh kháng, muốn tránh ra. Nhưng đúng lúc này có ý cảnh khủng khiếp bao phủ người hắn. Lão giả mặc hoa bào kinh hãi gần chết. Sau một khắc, bành. Liệt thiên trực tiếp đánh vào ngực lão giả mặc hoa bào. Lão giả mặc hoa bào trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng liệt thiên vẫn đâm tới. Trong cơ thể lão giả mặc hoa bào tuôn ra tia sáng màu vàng ngăn cản liệt thiên. Vào lúc lão giả mặc hoa bào thở ra một hơi, đột nhiên, đồng tử của hắn co rút lại, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, hắn xoay người đánh ra một chưởng. Bành! Chưởng của hắn va chạm với một quyền. Két! Âm thanh xương cốt đứng gãy vang lên. Lão giả mặc hoa bào bay ra ngoài, mà lúc này, đột nhiên An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó trường thương quét qua lưng của hắn. Phanh! Đôi mắt lão giả mặc hoa bào mở to. Hắn rơi từ trên cao xuống đất. Cuối cùng hắn nện xuống mặt đất, cũng không biết sống chết. Dương Diệp đang muốn ra tay lần nữa. Lúc này, không gian phía chân trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh về phía Dương Diệp. Bạch Lộc Thư Viện đều không biết xấu hổ như thế sao, một không được, đến một đám không được, đến già, già không được, đến già hơn. Dương Diệp vừa dứt lời, cổ sao xuất hiện trong tay hắn, hắn cắm ý kiếm vào trong cổ sao, sau một khắc, hắn rút ra. 80 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, ông, một đạo kiếm khí phóng lên trời, kiếm khí xé rách không gian chém vào bàn tay kia, yên lặng một cái chớp mắt, bàn tay kia nghiền nát. Tốt cho một Dương Diệp, pháp phái ta thật sự xem nhẹ ngươi. Phía chân trời, một giọng nói vang lên. Dương Diệp không để ý tới giọng nói kia. Hắn quay đầu nhìn về phía lão giả mặc hoa bào nằm trên mặt đất. Cong ngón búng ra, một tia kiếm khí bắn ra. Đầu của lão giả mặc hoa bào tác ra khỏi thân thể. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hư vô thần, nói. Dùng dây thừng cột những cái đầu này lại. Chúng ta lần đầu tới Bạch Lộc Thư Viện. Sao có thể tay không mà đến? Chúng ta phải tặng bọn họ một phần đại lễ. Nghe được Dương Diệp nói thế, hư vô thần biến sắc, nói. Như vậy, có phải quá kiêu ngạo hay không? Ta muốn hung hăng càn quấy. Dương Diệp nói. Hắn không phải một người không có đầu óc, tự nhiên sẽ không làm việc vô nghĩa. Đã không có khả năng hòa giải với pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Cho dù hắn muốn hòa giải cũng tự rước lấy nhục mà thôi. Mà pháp phái thực lực vượt xa Vân Hải Thư Viện. Nếu như khai chiến toàn diện, Vân Hải Thư Viện không có chút phần thắng nào. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể tìm ngoại viện. Mà ngoại viện là ai? Tự nhiên là Nho Phái. Nho Phái cùng pháp phái không hợp. Hắn chỉ có liên hợp Nho Phái mới có thể đối kháng pháp phái. Mà Vân Hải Thư Viện thế yếu, có tư cách gì liên thủ với Nho Phái? Không có tư cách. Mà bây giờ, hắn cần sáng tạo tư cách. Thương Vân vốn là người Nho Phái, bởi vậy, trong mắt những người Nho Phái, Vân Hải Thư Viện xem như một phân chi của Nho Phái. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, những năm gần đây, Nho Phái vẫn giữ gìn Vân Hải Thư Viện. Cho nên, người Pháp Phái bị hắn giết, nói cho cùng, xem như là chuyện bên trong Bạch Lộc Thư Viện. Bởi vậy, hắn chỉ chọc giận Pháp Phái mà không chọc giận Nho Phái, thậm chí hắn tin tưởng. Bên trong Nho Phái có rất nhiều người đang vui vẻ nhìn pháp phái ăn thua thiệt. Nói ngắn lại, hắn càng mạnh, giá trị càng lớn. Nho Phái sẽ không để cho hắn và Vân Hải Thư Viện chết. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ cần ngươi thể hiện ra giá trị bản thân sẽ có người đầu tư vào ngươi. Sự thật tàn không tàn khốc, quyết định bởi chính năng lực của ngươi. Hư vô thần liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Đi theo ngươi, ta cảm thấy lá gan của ta càng lớn. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ chốc lát. 20 đầu người bị cột vào một sợi dây thừng. Pháp phái, các ngươi không phải ác sao? Chúng ta xem ai ác hơn ai. Dương Diệp không có lựa chọn phi hành. Hắn dẫn theo hư vô thần đi tới truyền tống đài. Đại tiểu thư, người này là một tên điên. Sau lưng mỹ phụ, lão già áo xám run rẩy nói ra, giết pháp phái cũng bỏ đi. Còn chơi như vậy, đó là muốn chọc giận cả pháp phái. Hơn nữa, lịch sử đến nay, pháp phái chưa từng bị sỉ nhục như thế. Mỹ phụ nhìn bóng lưng Dương Diệp, hồi lâu, nàng nói. Kỳ lão, người bảo người đi tới Thanh Châu một chuyến, cũng thu thập tất cả tư liệu liên quan tới người này cho ta. Chúng ta hiểu quá ít về hắn. Lão giả áo xám khẽ gật đầu, nói. Việc này ta sẽ xử lý tốt, nhưng chuyện đặt cược, có mở hay không? Mở, càng nhanh càng tốt. Về phần tài chính, ta có thể điều động 10 vạn tử tinh thạch, chỉ sợ còn không đủ. Lại cho người truyền tin cho nhị tiểu thư, nói ta cần nàng trợ giúp. Còn có phụ thân của ta, tài chính thương hội không cách nào điều động. Chúng ta cần thuyên chuyển tài chính của mình. Lần này nếu thắng, chức hội trưởng của phụ thân, ít nhất có thể kéo dài thêm 20 năm. Mỹ phụ trầm giọng nói, nhưng nếu như thất bại, kỳ lão muốn nói lại thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mỹ phụ nói, người nơi này chết, trợ cấp gia đình mỗi người 500 năng lượng thạch siêu phẩm. Hơn nữa, ngày sau phàm là thương hội của chúng ta, tất cả không chào đón đệ tử pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Còn nữa, việc này phải báo cho phụ thân ta biết, bảo hắn tổ chức trưởng lão hội, yêu cầu tạo áp lực với pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Tốt nhất phải toàn diện cấm đệ tử pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện tiến vào Vân Minh thương hội của chúng ta. Ta lập tức đi làm. Kỳ lão nói xong, hắn quay người rời đi. Mỹ Phụ nhìn bóng lưng Dương Diệp, thấp giọng nói. Ngươi thắng, gia tộc ta hưng thịnh, ta tặng ngươi một phần đại lễ. An Nam Tĩnh đi theo bên cạnh Dương Diệp, mặt không biểu tình, mà Hư Vô Thần bên phải Dương Diệp lại run rẩy, bởi vì trong tay hắn là đầu của 20 người. Trên đường đi, ánh mắt vô số người không ngừng đánh giá hắn, hắn cảm thấy thân thể không được tự nhiên. Đó là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Đúng lúc này, trong đám người vây xem có người hô lên. Ngay sau đó là từng tiếng xôn xao vang lên. Sau đó có một người nói. Đúng là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện. Đầu người đầu tiên chính là đệ tử ngoại viện Bạch Lộc Thư Viện Thanh Phong. Ta nhận ra hắn. Trước kia ta và hắn cùng tham gia thí luyện Bạch Lộc Thư Viện. Đầu của hắn lại bị cắt bỏ. Đầu người thứ ba là Minh Quan. Ta từng đi tới Bạch Lộ Giới. Đã nhìn thấy hắn. Tại sao hắn? Những đệ tử này đều là pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Trong tràng, tiếng nói kinh hãi không ngừng vang lên. Rất nhanh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp. Ba người này là thần thánh phương nào? Lại dám sỉ nhục pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện. Chẳng lẽ bọn họ không muốn sống sao? Ngu xuẩn, người ta dám làm như thế, tự nhiên là có lực lượng. Cũng không biết ba người này là thế lực nào. U Minh Điện, Võ Tông, Ma Đạo, Tà Phái. Mấy thế lực này có thể xem thường thực lực của Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng ba người này không giống mấy thế lực đó. Chẳng lẽ là người của tứ đại thế gia? Đoán mò cái gì? Xem bộ dạng bọn họ như vậy, hiển nhiên là muốn đi Bạch Lộ Giới. Chúng ta đi theo nhìn chẳng phải sẽ biết. Đi lên. Cứ như vậy, người sau lưng ba người Dương Diệp càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đám người Dương Diệp đi tới truyền tống đài. Lúc này không có xảy ra vấn đề gì. Ba người tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận tuôn ra một đạo ánh sáng màu lam bao phủ ba người. Ngay sau đó ba người liên biến mất. Bạch Lộ Giới. Bạch Lộ Giới là thế giới độc lập do cường giả Bạch Lộ Thư Viện mở ra. Thế giới này tương đương Thanh Châu, bên trong có vài tỷ nhân khẩu. Trừ số ít thế lực cấp kim cương ra, thế lực cấp kim cương đều mở thế giới độc lập. Sau đó lại mang người vào ở, mục đích và bồi dưỡng nhân tài. Bất cứ một thế lực nào đều cần nhân tài. Chỉ cần nhân tài liên tục không ngừng, mới có thể cam đoan một thế lực hưng thịnh, không đến mức xuống dốc. Bởi vậy, tại linh giới, tất cả thế lực lớn trừ muốn tranh đoạt tài nguyên ra còn muốn tranh đoạt nhân tài. Mà nếu như đều tranh đoạt nhân tài tại Trung Thổ Thần Châu, không hề nghi ngờ, Trung Thổ Thần Châu nhất định sẽ đại loạn. Bởi vậy, rất nhiều thế lực cấp kim cương mở thế giới độc lập, sau đó bồi dưỡng nhân tài ở trong đó. Kể từ đó, tránh tranh đoạt với người khác, cũng có thể bồi dưỡng lòng trung thành của nhân tài. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở to mắt. Lúc này, bọn họ đã xuất hiện tại một tòa truyền tống đài. Ở trước mặt bọn họ là một tòa thành, Bạch Lộ Thành, thế lực thuộc về Bạch Lộc Thư Viện. Bên cạnh Dương Diệp, Hư Vô Thần nói, chúng ta muốn tới Bạch Lộc Thư Viện, đầu tiên phải đi qua tòa thành này, sau đó trải qua Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn là con đường thí luyện, là nơi Bạch Lộc Thư Viện dùng để khảo thí. Chỉ cần là cư dân của Bạch Lộ Giới, xuyên Thanh Vân Sơn này sẽ có cơ hội gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Có thể nói, núi này là nơi cư dân nơi đây lên trời, bởi vì chỉ cần xuyên qua, vận mệnh của bọn họ sẽ bị cải biến. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, nói, người rất hiểu về Bạch Lộc Thư Viện. Hư Vô Thần lắc đầu, nói, nếu đã quyết định tới đây, ta sao có thể không chuẩn bị gì? Đúng rồi, tòa thành này có đế giả bố trí trận pháp. Cho dù là thánh giả cũng không thể phi hành, phải nói. Cả Bạch Lộ Giới đều không thể phi hành, cho nên chúng ta chỉ có thể đi tới. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, đi thôi, chúng ta nên xem thiên tài nơi này là thế nào. Dương Diệp vừa dứt lời, 4-5 bóng người xuất hiện. Tốc độ mấy bóng người này cực nhanh, khoảng cách ngàn trượng. Không đến 2 giây đã tới trước mặt ba người Dương Diệp. 3 nam 2 nữ, trong đó một nữ tử chính là nữ tử mà Dương Diệp không giết tại Thiên Đô Thành. 5 người nhìn 3 người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt nhìn sợi dây trên tay Hư Vô Thần, ánh mắt mấy người nhìn về phía sau. Sau lưng Hư Vô Thần là 20 cái đầu người đầm đìa máu tươi, sắc mặt 5 người biến thành âm trầm. Nam tử cầm đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp đúng không? Không thể không nói, chúng ta thật sự đánh giá thấp ngươi. Không chỉ có đánh giá thấp thực lực của ngươi, cũng đánh giá thấp can đảm của ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn về phía nam tử cầm đầu. Ngươi sẽ trả giá vì hành vi này thật nhiều. Nam tử cầm đầu nhìn sang Dương Diệp, nói. Pháp phái chúng ta đã phái cường giả tiến về Thanh Châu. Ngươi yên tâm. Trước khi ngươi chết, bọn họ sẽ không động thủ với Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện. Nhưng sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ cho người Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện bồi táng theo ngươi. Thế nào? Chúng ta rất tốt với ngươi đúng không? Ha ha! Chúng ta chờ ngươi tại Thư Viện. Nói xong, bọn họ muốn rời đi. Ta cho ngươi đi sao? Lúc này, Dương Diệp lên tiếng. Dương Diệp vừa dứt lời, An Nam Tĩnh cầm liệt thiên đâm tới. Trường thương đâm xuyên qua ngực nam tử cầm đầu. Nam tử kia tới chết cũng không dám tin mình sẽ chết. Hắn không nghĩ tới. Mình chỉ nói vài lời thì bị giết chết. Hư Vô Thần lắc đầu, nói. Ngươi trang bức làm gì? Bốn người còn lại kinh hãi, muốn trốn. Mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã tiến lên phía trước một bước. Trong người bọn họ bộc phát hai cỗ ý cảnh, lập tức bao phủ bốn người kia. Bị ý cảnh áp chế, bốn người kia ngã xuống đất. Mà lúc này, mấy đạo kiếm quang xuất hiện. Xuy xuy xuy xuy. Đầu của bốn người bay ra ngoài. Buộc lại. Dương Diệp nhìn về phía Hư Vô Thần. Hư Vô Thần liếc mắt nhìn Dương Diệp. Nói. Hai người các ngươi cộng lại là muốn nghịch thiên. Nói xong, hắn bắt đầu đi buộc đầu người. Dương Diệp không có để ý Hư Vô Thần. Hắn nhìn sang hư không. Nói. Bạch Lộc Thư Viện. Dương Diệp ta đến đây. Âm thanh được huyền khí gia trì nên vang vọng như sấm. Yên lặng một lát. Su su su su. Phía chân trời xuất hiện mấy trăm tia sáng. Những tia sáng này lao tới gần ba người bọn họ. Đùa thật. Sắc mặt Hư Vô Thần ngưng trọng. Rất nhanh, mấy trăm tên huyền giả mặc trường bào màu xám xuất hiện dưới Bạch Lộ Thành. Ánh mắt ba người Dương Diệp nhìn nam tử cầm trường đao cầm đầu, bởi vì người này là thánh giả. Trời sinh thánh nhân. Thánh nhân, cũng phải. Nếu như đang tiếp tục phái các đệ tử ngoại viện tới, chỉ sợ cao tầng pháp phái của Bạch Lộc Thư Viện quá ngu xuẩn. Người chính là Dương Diệp. Ánh mắt nam tử cầm đầu nhìn Dương Diệp, nói, ta là Tả Thương, ngoại viện thủ tịch pháp phái. Trước kia, đệ tử ngoại viện nói các ngươi phái người tới Thanh Châu. Ta muốn hỏi, đây là thật? Dương Diệp nói, là thật, Tả Thương nói. Nhưng đã bị chúng ta thu hồi, nếu pháp phái đáp ứng tỉ thí với Vân Hải Thư Viện, tự nhiên sẽ không lật lọng. Đương nhiên, nếu như ngươi chết, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, chúng ta sẽ không bỏ qua, cho nên, ngươi đừng chết. Nhưng ta thấy việc này không hiện thực. Dương Diệp liếc mắt nhìn bọn người Tả Thương, nói, các ngươi cùng tiến lên hay từng người tiến lên? Xôn xao, hắn tính toán là cái gì? Tả Thương, chớ nói nhảm cùng hắn, trực tiếp giết chết hắn đi. Ngươi không làm, ta sẽ làm. Đúng là trò cười lớn nhất trên đời. Ba người đánh toàn bộ chúng ta, hắn cho rằng hắn là ai? Cường giả võ bảng top 10 sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Không cần chờ đến ngày mai, chúng ta giải quyết hắn trong hôm nay đi. Giết ngoại viện chúng ta, nếu như không làm hắn trả giá thật nhiều, đám gia hỏa nho phái sẽ cười nhạo chúng ta. Giết! Sau lưng Tả Thương, vô số người kêu gào. Nhưng mà Tả Thương lại không nói gì. Ánh mắt của hắn không ngừng dò xét Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Đến trình độ như hắn, hắn có thể dùng bản năng cảm ứng người uy hiếp tới mình. Mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cho hắn cảm giác phi thường nguy hiểm. Hắn biết rõ, tin tức truyền từ Thanh Châu không sai. Dương Diệp cũng không yếu, không chỉ không yếu, hắn còn rất mạnh. Dương Diệp cười khẽ, hắn tiến lên một bước, nói, các ngươi muốn giết ta sao? Dương Diệp ta muốn xem các ngươi mạnh cỡ nào đấy. Đến, cho ta xem pháp phái các ngươi là mặt hàng gì. Dương Diệp nói lời này, những đệ tử pháp phái kia chịu nổi hay sao? Lập tức mặc kệ Tả Thương, toàn bộ nổi điên xông về phía Dương Diệp. Tĩnh Nhi, ngăn cản Tả Thương. Dương Diệp dứt lời, An Nam Tĩnh đã lao về phía trước, đôi mắt Tả Thương híp lại, hắn cầm búa bổ tới. Keng, thương búa tương giao, tiếng nổ như sấm vang vọng không gian. Sau đó Tả Thương lui về phía sau 10 bước, mà An Nam Tĩnh không lui nửa bước. Không chỉ có như thế, vào lúc Tả Thương lui lại, An Nam Tĩnh đã lao tới trước mặt Tả Thương. Sắc mặt Tả Thương biến thành dữ tợn, quát. Đến đây đi. Nói xong, hắn lao nhanh về phía trước chiến đấu với An Nam Tĩnh. Bên cạnh, Các đệ tử ngoại viện vọt tới, trong mắt Dương Diệp sinh ra hàn quang, trên lưng hắn xuất hiện hộp kiếm. Sau một khắc, ông, một tiếng kiếm minh xé rách thiên địa. Sau đó có hơn 3.000 đạo kiếm quang bay ra khỏi hộp kiếm của Dương Diệp, cũng chui vào trong mấy trăm người. Xuy xuy xuy, trong tràng, kiếm khí tràn ngập, vô số đạo kiếm quang quét qua không gian. Trong chốc lát, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Nhưng vẫn có người lao ra khỏi sát trận, sau đó cùng lao về phía Dương Diệp. Bên cạnh Dương Diệp, tay phải của Hư Vô Thần nắm chặt trường thương. Sau đó hắn xông thẳng vào đám người kia. Dương Diệp không có để ý tới đối phương. Hắn tiếp tục thao túng huyền kiếm chém giết. Không đến 3 giây, đã có hơn 100 người chết đi. Dừng tay. Đúng lúc này, phía chân trời có tiếng giống giận dữ vang lên. Một lão giả xuất hiện. Lão giả vẫy tay một cái. Huyền kiếm của Dương Diệp cứng lại và nổ tung. Dương Diệp ngưng trọng. Lão giả này ít nhất là thánh giả cao cấp. Nhưng lại không phải thánh giả cao cấp. Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó hắn vỗ một cái. An Nam Tĩnh đang giao thủ với Tả Thương biến sắc. Liệt Thiên sắp đâm thủng người Tả Thương lại ngăn cản phía bên phải của nàng. Bành. Một tiếng trầm đục vang lên. Liệt Thiên run lên kịch liệt. An Nam Tĩnh lui nhanh về phía sau. Nàng đã lui mấy trăm trượng. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Cổ tay khẽ động. Cổ sao xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, ý kiếm ngưng tụ thành hình. Kiếm vào vỏ. Sau đó rót ra. Ông. Một đạo kiếm khí bay ra khỏi vỏ. 70 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm. Sắc mặt lão giả kia trầm xuống. Lúc nhìn thấy kiếm khí. Trong mắt của hắn sinh ra một tia kinh ngạc. Nói. Đúng là có tài. Nhưng không tự lượng sức. Âm thanh rơi xuống. Lão giả tay phải hướng phía trước bắn ra. Sau đó hắn lao nhanh về phía trước. Lập tức, kiếm quang của Dương Diệp vỡ vụn. Nhưng dư uy cường đã ép lão giả lui lại vài chục bước. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện trước mặt lão giả kia. Liệt Thiên trong tay đâm nhanh. Lão giả tức giận, nói. Cút. Vừa dứt lời, hắn xuất ra một trường. Bành. Liệt Thiên trong tay An Nam Tĩnh run lên kịch liệt. An Nam Tĩnh đẩy lui hơn 10 trượng. Mà lòng bàn tay của lão giả kia vỡ ra một khe hở, máu tươi chảy ra ngoài. Muốn chết. Nhìn thấy chính mình bị tổn thương, sắc mặt lão giả đầy dữ tợn. Hắn đang muốn ra tay, mà lúc này, hắn lại mở to mắt. Bởi vì chẳng biết Dương Diệp xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Một thanh kiếm đâm ca ngay gáy của hắn. Lão giả phản ứng không chậm, thân thể hơi nghiêng tránh thoát mũi kiếm. Sau đó, hắn lật tay vỗ vào bụng của Dương Diệp. Dương Diệp lui về phía sau 10 bước, sau một khắc, hắn lại lao tới. Sau đó đổi thành kiếm trong tay thành Man Thần kiếm. Hắn chém mạnh vào lão giả, uy lực của kiếm này phá vỡ không gian. Lão giả vô cùng khiếp sợ, thân thể Dương Diệp khủng bố như thế. Ngạnh kháng một trường của mình mà không có việc gì. Kinh thường trong mắt lão giả giảm đi vài phần, nhiều thêm mấy phần ngưng trọng, không dám khinh thường. Đôi tay hắn xoay tròn, sau đó hắn vỗ mạnh một cái. Sau đó hai đạo khí lãng đánh vào Man Thần kiếm của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ lớn sinh ra, không gian vỡ nát. Ngay sau đó tất cả khôi phục lại như thường. Mà lúc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã giao chiến với lão giả. Ba người chiến đấu tốc độ quá nhanh, nơi này trừ Tả Thương. Cơ bản không ai có thể thấy rõ. Bọn họ chỉ thấy mấy bóng dáng biến ảo không ngừng. Việc này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa thực lực hai người Dương, Diệp vượt xa bọn họ. Ý nghĩa người ta đến Bạch Lộc Thư Viện không phải đi tìm cái chết, mà là thực sự có thực lực. Oanh! Xa xa, không gian sụp xuống. Sau đó Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh và lão giả kia tách ra. Lúc này, sắc mặt lão giả hung ác. Trên người hắn có vết thương do thương, còn có kiếm thương. Hắn không nghĩ tới. Chính mình lại bị hai bán thánh nho nhỏ gây thương tích. Hai người các ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn các ngươi. Lão giả gầm lên. Lúc hắn muốn ra tay, mà lúc này, Dương Diệp rút kiếm. Một đạo kiếm khí bay ra khỏi cổ sao phóng lên trời. Sau đó chém vào người lão giả kia. 80 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật gia trì, kiếm ý hư vô cảnh. Kiếm khí phá vỡ không gian, lão giả kia biến sắc. Bởi vì uy lực của đạo kiếm khí này mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, hắn không dám khinh thường. Hai tay của hắn hội tụ vô số linh khí. Sau đó hắn xuất trưởng đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên. Cả đại địa và không gian dạn nứt. lão già kia lui lại cực nhanh, mà lúc này, Dương Diệp quỷ dị xuất hiện tại sau lưng lão già. Sau đó hắn xuất quyền đánh vào lưng lão già. Phát giác nắm đấm sau lưng, đồng tử lão già co rút tại, thân thể hắn hơi uốn éo. Sau đó hắn xuất quyền ngăn cản Dương Diệp tấn công. Bành! Nắm đấm chạm vào nhau, lão già bị đẩy tui lần nữa. Mà lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện sau lưng hắn. Liệt Thiên lại đâm vào lưng lão già. Lão già căn bản không cách nào trốn tránh. Vào thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn tại uốn éo. Cho nên Liệt Thiên vốn đâm vào tim hắn, tại đâm vào lưng trái. Bành! Lão già bị Liệt Thiên đâm bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già kia. Sau đó hắn đạp một cước vào bụng lão già. Phốc! Lão già phun máu tươi. Sau đó lão già rơi xuống đất. Dương Diệp đáp xuống đất. Thân hình khẽ động. Hắn đi tới trước mặt lão già. Sau đó hắn lại đạp một cước vào đầu đối phương. Mà đúng lúc này, không gian phía chân trời vỡ ra. Một tia sáng đánh vào ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp lập tức bay ra ngoài. Sắc mặt An Nam Tĩnh biến hóa, thân hình khẽ động. Nàng xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Nàng thò tay ngăn cản Dương Diệp. Nhưng lực lượng cường đại vẫn đẩy bọn họ lui lại 10 trượng mới biến mất. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, dữ tợn nói. Như thế nào? Thua không nổi sao? Tiếng nói được huyền khí gia trì. Âm thanh như sấm vang vọng toàn bộ Bạch Lộ giới.